bị vây ở chỗ này thời gian thật dài, bất quá hẳn còn có một cái, nam hấp huyết quỷ, ngươi xem. Đây là ảnh chụp, vừa nói, Mã Tiểu Linh mang theo Tô Cảnh đi tới một cái phòng, gian phòng bên trong cùng tử quán bố trí giống như đúc, trên giường để đó hai cái rương hành lý, trong đó một cái mở ra, bên trong có một đôi nam nữ ảnh chụp, Tô Cảnh nhìn thoáng qua, cười lạnh nói ra. Trước mặt kệ nam nhân này, ta mang ngươi ra ngoài, từ đường cũ trở về, nhìn xem phá toái vách tường Mã Tiểu Linh hơi kinh ngạc, cũng có chút cảm động, mặc dù không có hỏi, nhưng là Tô Cảnh lại nhanh như vậy xuất hiện ở đây, tìm tới nơi này, tìm tới bản thân, liền đầy đủ chứng minh ít thứ. Tầng cao nhất, Elizabeth căn phòng, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh đẩy cửa tiến vào, chương 136, mượn đao giết người. Elizabeth căn phòng rất náo nhiệt, nàng đang ngồi ở một người đàn ông trên đùi, hai người nhiệt liệt kích hôn, một bên có một cái đứng thẳng thức lồng sắt, trong lồng khốn cái này một cái nam nhân, chính là nhà này lữ điếm lão bản mới, cửa bị đẩy ra, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh đi tới trong nháy mắt đem ba người lực chú ý hấp dẫn tới, cứu mạng A. Lão bản của quán trọ kích động hô to, Elizabeth từ nam nhân trên người xuống tới, dáng vẻ của nam nhân lộ ra, Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh nhìn thoáng qua, nam nhân này. Chính là trước đó nói cái kia, các ngươi sao lại tới đây? Elizabeth hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó cười đứng dậy cho bọn hắn rót rượu, nghiêng về một bên rượu một bên nói ra, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang định nói cho ngươi đây, ta đã cùng Bill đăng ký kết hôn, chỉ cần hắn chết, cái này quán trọ chính là ta, cũng chính là ngươi. Nghe thấy nàng nói như vậy, bị nhốt trong lòng Bill trong nháy mắt tuyệt vọng, bọn họ dĩ nhiên là cùng một bọn, Elizabeth, ngươi đừng quên, ngươi không có tư cách kế thừa ta di sản. Will la lớn, Elizabeth khẽ cười nói, là, ta xác thực không có tư cách, nhưng là ngươi đem ta thiết lập thành con của ngươi người giám hộ, cho nên, sau trưởng thành liền với ngươi không quan hệ. Will hô, hắn phải có cơ hội trưởng thành A. Elizabeth xem thường nói, tất nhiên ngay từ đầu chính là vì mưu đoạt tài sản đi, điểm này Elizabeth sao có thể tính toán không đến. Chuyện như vậy, nàng thế nhưng là làm qua thật nhiều lần, tuyệt vọng, Will triệt để tuyệt vọng, tuy nhiên ta tạm thời không thể đem quán trọ chuyển nhượng cho ngươi, nhưng trên thực tế căn này quán trọ đã là của ngươi. Đây là Valentino, cũng là tạo nên ta, chuyển hóa ta người. Ta cho rằng, hắn chết, không nghĩ tới chúng ta lại tụ lại, ta sẽ cùng hắn ly khai quán trọ, Elizabeth nói ra, Tô Cảnh nhìn về phía Valentino, nhận lấy Elizabeth đưa tới chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó cười đem toàn bộ bình rượu đều cầm tới tiện tay ngã trên mặt đất, rầm rầm vang lên, Elizabeth hơi có chút khẩn trương, cũng không lâu lắm, chai rượu không, cầm, Tô Cảnh đem rượu bình đưa cho Elizabeth, sau đó đi tới Will trước mặt, ngươi muốn quán trọ này, ngươi. Ngươi sẽ không được như ý. Will la lớn, Tô Cảnh lắc đầu, ta đã nhắc nhở qua ngươi, trách không được người khác, Will ngẩn người nghĩ tới, bất quá đây. Tô Cảnh quay đầu nhìn một chút Elizabeth, nhẹ nhàng cười một tiếng, có ít người chọc giận ta, cho nên ta thay đổi chủ ý. Ta cứu ngươi, ngươi đem quán trọ này chuyển nhượng cho ta, làm sao, thật, thật. Nguyên ngẩn người, sau đó mừng rỡ như điên liên tục gật đầu, ta đáp ứng, ta đáp ứng. Tô Cảnh cười gật gật đầu, Sins đột nhiên xuất hiện, đao quang lóe lên, chiếc lồng trong nháy mắt bị chém đứt, Nguyên vội vội vàng vàng đi ra, lòng vẫn còn sợ hãi trốn đến một bên, quay người. Tô Cảnh đi về phía Elizabeth, Elizabeth nói, chúng ta chỉ muốn ly khai, có lớn một chút bình sao? Tô Cảnh đột nhiên hỏi, Elizabeth có chút không hiểu, Tô Cảnh lại vừa lúc nhìn thấy một bên tựa hồ có một cái chậu thủy tinh vật phẩm trang sức, đi qua trực tiếp vặn xuống, Nguyên nhếch nhếch miệng nhịn không được nói ra, đây chính là giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật A, nó sẽ phát huy tốt hơn tác dụng. Tô Cảnh xem thường cười cười, lần nữa tới đến Elizabeth trước mặt, trước đem chậu thủy tinh buông xuống, sau đó lấy qua bình rượu. Tìm được trước kia chân ái, cho nên ngươi muốn đi, nghĩ rời đi nơi này qua cuộc sống mới. Ý nghĩ này ngược lại là có thể thông cảm được, chỉ là... Vừa nói, Tô Cảnh đi tới Valentino trước mặt, ngươi biết nàng đem cùng ngươi cùng một chỗ nữ hấp huyết quỷ giết sao? Cái gì? Valentino sửng sốt một chút nhìn về phía Elizabeth. Ngươi không phải nói nàng ra ngoài lãnh hội cái này thế giới mới, chờ hắn trở lại chúng ta liền đi sao? Ngươi, ta không có giết nàng. Elizabeth lắc đầu nói, là, ngươi cũng không có giết nàng, mà là đưa nàng một lần nữa giam lại, còn đem bằng hữu của ta cũng lừa gạt đến. Tô Cảnh thanh âm càng ngày càng âm lãnh. Không thể không thừa nhận, ngươi thật đúng là thông minh, bất kể là cái kia nữ hấp huyết quỷ, hay là bằng hữu của ta người nào chết, những người còn lại đều khó có khả năng sống sót đi ra. Nữ hấp huyết quỷ chết rồi, ngươi có thể giải quyết tình địch của ngươi, với ngươi yêu nhất cao chạy xa bay, bằng hữu của ta chết rồi, hôm nay lại vừa lúc là ác ma đêm, ta sẽ tưởng rằng mát làm, tiếp theo giúp ngươi giải quyết hết muốn rời khỏi chướng ngại, dù sao. Mát thế nhưng là lão công của ngươi, để cho ta đoán xem, ngươi trước kia liền muốn để mát chết rồi, nhưng là ta một mực không có động thủ. Sau đó, ngươi phát hiện hành lang bí mật, biết mình người yêu là bị mát giam lại, cho nên ngươi phẫn nộ rồi, ngươi muốn trả thù, vừa đúng lúc này bằng hữu của ta tới tìm ta, ở ác ma đêm, liên hoàn sát thủ tụ hội thời điểm, rất dễ dàng thì có thể làm cho ta hoài nghi là mát làm, trên thực tế cũng xác thực thành công. 3. Tô Cảnh không khỏi vỗ tay vừa cười vừa nói, mượn đao giết người, một hòn đá ném hai chim bị ngươi chơi xuất thần nhập hóa, không hổ càng ngày càng thành tinh a, nhưng là ngươi ngàn không nên, vạn không nên, tính toán đến trên đầu của ta, tính toán đến trên đầu bạn của ta, cho nên, các ngươi đừng nghĩ ly khai nhà này quán trọ. Tô Cảnh nói xong, Sinh thu hồi đột nhiên đánh nát bình, bình vỡ vụn, Tô Cảnh một tay đem chậu thủy tinh lấy tới, một tay đem bình thủy tinh đâm về Valentino cổ. Trên cổ xuất hiện một cái lỗ thủng, máu tươi trong nháy mắt phun tới. Tô Cảnh đưa tay đem chậu thủy tinh đặt ở trên người hắn tiếp lấy hắn tràn ra máu tươi. Không, Elizabeth bi phẫn lấy hô to hướng về Tô Cảnh đánh tới. Tô Cảnh lại đột nhiên một cước đạp tới. Một cước này chính đá vào Elizabeth ngực, để Elizabeth trong nháy mắt bay ra ngoài. Chớ nóng vội, còn không có đến phiên ngươi đây. Tô Cảnh cười lạnh nói ra, Elizabeth nằm trên mặt đất vừa muốn đứng lên. Mã tiểu linh phục ma bổng cũng đã xuất hiện ở trước mặt nàng, lộc cộc, nổi bong bóng tiếng dần ngừng lại, chậu thủy tinh bên trong huyết càng ngày càng nhiều, Valentino đã đình chỉ run rẩy. Phốc xích, sinh xuất hiện lần nữa trực tiếp đâm trúng hắn, hắn thân thể bắt đầu thiêu đốt, chậm rãi hóa thành quang huy. Chương 137, Elizabeth chết, quán trọ tới tay. EXP tới tay, cái này Valentino hẳn là sẽ không biến thành quỷ hồn xuất hiện ở quán trọ a. Tô Cảnh bưng chậu thủy tinh đi đến một bên cất kỹ, nhìn về phía bi thương khóc thầm Elizabeth. Hiện tại, đến phiên ngươi, buông tha ta, ngươi muốn ngươi đã được đến, căn này quán trọ, còn có hấp huyết quỷ huyết, ngươi. Giết ta thích nhất nam nhân, ta đã lòng như tro nguội, để cho ta ly khai a. Elizabeth chậm rãi nói ra, Tô Cảnh nhếch mép lên châm biếm nói, lòng như tro nguội kia liền càng hẳn là chết đi, có thế để cho ta tới sao? Will bỗng nhiên mở miệng, trung giọng mà hỏi, không được. Tô Cảnh lắc đầu. Bất quá ngươi ngược lại là có thể giúp một tay tìm một cái vật chứa. Will đầu tiên là có chút thất vọng, nhưng là rất nhanh liền chuyển động, cũng không lâu lắm, cũng không biết hắn ở đâu tìm được một cái thùng nhựa. Cái này có thể chứ, cấp bậc tuy nhiên thấp một chút, nhưng là... cũng xứng nàng, nói xong, chai rượu đâm xuống. Elizabeth không có trốn, có lẽ là bởi vì biết rõ căn bản không tránh được a. Máu tươi bừng lên, Elizabeth thân thể co quắp, mãi cho đến huyết đã chảy sạch, Tô Cảnh mới kết liễu nàng tính mệnh. Lúc đầu Tô Cảnh liền cảm thấy Elizabeth rất biến thái, nói thực ra thì có sát tâm, hiện tại làm như vậy lại càng không có giữ lại nàng cần thiết. Nhìn xem trước mặt hai lọ máu tươi, Tô Cảnh đối với Mã Tiểu Linh nói, đúng rồi, Chris cùng ta cùng đi, ở trong phòng đây, ngươi trước đi tìm nàng, Chris cũng tới. Ta đi nhìn nàng một cái. Mã Tiểu Linh lên tiếng quay người đi, Tô Cảnh hướng về Uyêu vẫy tay, lúc này Uyêu nào còn có trước đó loại kia lạnh lẽo cô quạng không để ý dáng vẻ, vội vàng đi tới, căn này trong khách sạn còn có cái khác hấp huyết quỷ cùng quỷ hồn, bất quá cái này cùng ngươi không có quan hệ gì, là, ta đây liền viết ra quyền kinh tế chuyển nhượng hợp đồng, đi thôi, Tô Cảnh cũng lười nói thêm cái gì, tuy nhiên quá trình có chút biến hóa nhưng là kết quả vẫn như cũ, tuy nhiên hắn cũng đối với Uyêu có chút khó chịu, nhưng tóm lại, so để Elizabeth hại hắn lại lấy được căn này quán trọ tâm lý thoải mái hơn một chút. Mark, Elizabeth, quỷ hồn cùng hấp huyết quỷ thủ lĩnh xem như đều đã chết, bất quá tiếp theo lại còn có chuyện muốn làm, còn dư lại quỷ hồn có thể chậm rãi xử lý, nếu như không sợ người thậm chí có thể lưu lại, dù sao lớn như vậy quán trọ tổng cộng liền hai người kia, hiện tại càng là chỉ còn lại có liên một cái, những cái này quỷ hồn lưu lại còn có thể giúp đỡ chút. Dù sao ở chỗ này, chết cùng sống sót không khác nhau, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại là, mật thất bên trong mấy cái kia hấp huyết quỷ tiểu hài ngược lại có chút khó xử lý, bọn họ đều giết qua người, hút qua huyết, nhưng là bọn họ rồi lại còn nhỏ, hoàn toàn là bị Elizabeth thao túng, căn bản không sẽ có cái đó thiện ác quan niệm, giết a, có chút không đành lòng, không giết đi, giữ lại cũng là phiền phức, nuôi a, dù sao làm huyết cũng không nhất định phải giết người, đi bệnh viện làm cũng giống vậy, hơn nữa những cái này hấp huyết quỷ huyết mạch cùng Elizabeth một dạng, tương lai nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Tô Cảnh đứng dậy về tới lúc đầu gian phòng. Mã Tiểu Linh cùng Chris chính đang nói chuyện phiếm. Nhìn Chris dáng vẻ Mã Tiểu Linh hẳn không có nói với nàng lời nói thật. Ngươi trở về, vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng nên đi. Nhìn thấy Tô Cảnh trở về, Chris vội vàng nói, ta bên này lâm thời có chút việc liền không cùng các ngươi trở về. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cái gì sự tình a, căn này quán trọ là của ta, cho nên khẳng định có chút sau này sự tình phải xử lý, chờ ta giúp xong các ngươi qua đến chỗ của ta chơi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cái gì? Chris kinh ngạc nhìn Tô Cảnh, ngươi không phải ở chỗ này, sau đó trở về tìm Tiểu Linh sao? Làm sao chỉ chớp mắt, quán trọ này thì trở thành ngươi? Ngươi đem quán trọ mua lại, người khác đưa. Tô Cảnh cười nói, đưa. Ngươi đang nói đùa cái gì? Cái này quán trọ giá trị ít nhất mấy ngàn vạn a, tại sao có thể có người đưa ngươi? Ngươi không nói thì được rồi, ta theo Tiểu Linh đi về trước, quay đầu ta muốn tới chơi, về sau ta muốn ở, ngươi không thể nhận tiền của ta. Chris vội vàng nói, không có vấn đề. Mã Tiểu Linh cùng Chris rời đi sau, Tô Cảnh đem những người còn lại a, quỷ a đều gọi đi qua, hiển nhiên, bọn họ cũng đã biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Tô Cảnh nhìn một chút người lao công, phát hiện nàng tựa hồ cũng không thế nào bi thương, có lẽ đối với nàng mà nói mát chết cũng là một loại giải thoát a, không cần lại hầu hạ mát, không cần lại nhìn hắn yêu người khác bản thân khó chịu. Tô Cảnh phương thức xử lý rất đơn giản, Liên khẳng định phải lưu lại, dù sao khách sạn bên trong cũng phải có cái người sống a, huống chi Liên ở trong này làm rất nhiều năm, đã coi như là cái này quán trọ một cái tiêu chí một dạng. Thử nghĩ một lần, ai khách sạn bên trong có loại này, rõ ràng là nam nhân lại coi mình là nữ nhân cực phẩm. Hơn nữa Liên người còn tính là không sai, về phần còn dư lại quỷ hồn xử lý cũng rất đơn giản, đã giết người bị Tô Cảnh giết, chưa từng giết người lại muốn rời khỏi trực tiếp bị siêu độ đưa tiễn. Đến cuối cùng, trừ bỏ người lao công bên ngoài cũng chỉ có 4-5 cái quỷ hồn nguyện ý lưu lại, tất nhiên muốn lưu lại làm hiểu phải chịu trách nhiệm công việc, để báo đáp lại, Tô Cảnh bảo lưu lại gian phòng của bọn hắn, dù sao khách sạn căn phòng nhiều như vậy, cũng không kém mấy cái này. Will đem chuyển nhượng hợp đồng chuẩn bị cho tốt liền vội vội vàng vàng rời đi, chỉ sợ hắn về sau hẳn là sẽ không lại bước vào cái này quán trọ. Cocktail Hotel, chính thức thuộc về Tô Cảnh. Ly, phiền toái sau này ngươi đi một chuyến đi bệnh viện mua huyết, tạm thời giúp ta chiếu cố trên lầu mấy cái kia hấp huyết quỷ. Quán trọ phương diện tạm thời dựa theo trước kia quản lý phương thức tiến hành, yêu cầu duy nhất chính là không cho phép giết người. Tô Cảnh hướng về Ly phân phó nói, không có vấn đề, bất quá. Người nói hấp huyết quỷ bao gồm hay không phòng số 33? Ly hỏi, phòng số 33 là, đó là Elizabeth hài tử. Một cái quái vật. Ly giải thích nói, nhiều năm như vậy, một mực bị nuôi dưỡng ở phòng số 33 bên trong. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, phòng số 33 chẳng phải đang gian phòng của mình sát vách sao? Khoảng cách gần như thế, bản thân vậy mà không có cảm giác đến. Elizabeth hài tử, hấp huyết quỷ hài tử. Tô Cảnh lập tức hứng thú, đi thẳng tới phòng số 33, cầm chìa khóa mở cửa, tiến vào sau gian phòng bên trong đen kịt một màu, đang lúc Tô Cảnh chuẩn bị tìm kiếm quái vật kia thời điểm cũng cảm giác được có đồ vật gì tấn mãnh đánh về phía bản thân. Chương 138, gặp lại Đại Dương Mã cùng Mi tỷ hỗ trợ. Thật nhanh, cái tốc độ này muốn so Elizabeth nhanh hơn nhiều, thậm chí hắn đều không có cảm giác được linh áp, kình phong quất vào mặt, Tô Cảnh hai tay nâng lên, phược đạo 8. Xích, mu bàn tay hướng về phía trước, linh lực hộ thuẫn trong nháy mắt mở ra, liền ở trong nháy mắt, tiếng va chạm vang lên, lực lượng khổng lồ để Tô Cảnh hơi hơi lung lay, theo sát lấy chỉ thấy đến một hình bóng nhanh chóng trong phòng khách toán loạn. Tô Cảnh thuận thế đóng cửa, đưa tay mở phòng gian đèn, ánh đèn chợt sáng, chỉ nghe thấy ô ngao một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó Tô Cảnh đã gặp được cái quái vật này, thoạt nhìn liền cùng hài nhi cùng kích cỡ, nhưng là bộ dáng lại hoàn toàn không giống như là nhân loại.

Chris y phục mặc thật tốt, Mã Tiểu Linh cũng ở nhà. Tô Cảnh vừa mới tiến đến liền gặp được hai người ngồi ở trên ghế salon, có loại mặt mày ủ dột bộ dáng. Các ngươi đây là thế nào? Tô Cảnh đi tới ở Mã Tiểu Linh cùng Chris trung gian ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Mã Tiểu Linh không đợi nói chuyện đây, Chris liền trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đây là tình huống như thế nào? Tô Cảnh mờ mịt nhìn một chút đột nhiên khóc thầm Chris, hướng về Mã Tiểu Linh hỏi. Đinh chết, Mã Tiểu Linh ngữ khí sa sút nói. Đinh là ai? Mã Tiểu Linh lại nói Tô Cảnh sững sờ. Là của chúng ta bạn học thời đại học, cũng là Chris bằng hữu. Hôm qua chúng ta tụ hội tán về sau, Đinh đi Nancy công tác nhà hàng ăn cơm, sau đó dùng dao ăn tự sát. Mã Tiểu Linh có chút bi thương trầm thấp nói ra. Chương 139, quỷ dị tự sát, trước đó còn ở cùng một chỗ chơi đùa, buổi tối lại đột nhiên tự sát, vẫn là ở trong phòng ăn dùng dao ăn tự sát. Cái này có chút không bình thường a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ hỏi, có cái gì quỷ dị địa phương? Mã Tiểu Linh nói, ngươi là hoài nghi. Ta lúc ấy không ở hiện trường cũng không rõ ràng, bất quá Nancy lúc kia đã hồi nhà hàng làm việc, nàng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Lúc này hẳn là từ cục cảnh sát trở về, có lẽ có thể hỏi một chút, để cho nàng tới một chuyến a, chí ít biết rõ ràng kết quả. Dạng này Mã Tiểu Linh cùng Chris cũng có thể an tâm. Tốt, Mã Tiểu Linh gật gật đầu đứng dậy đi cho Nancy gọi điện thoại. Tô Cảnh vỗ vỗ Chris phía sau lưng nói, đừng khó qua, ngoài ý muốn tổng sẽ phát sinh. Ngươi nói, hắn có thể hay không thật là đụng phải thứ. Thứ gì a? Chris khóc thầm ngẩng đầu hướng về Tô Cảnh hỏi, trên mặt lê hoa, để cho người ta cảm thấy đều có chút khó chịu. Đem Chris nâng đỡ, đưa tay xoa xoa khóc hoa khóe mắt không nói gì. Chris không có hỏi tới, cảm xúc cũng dần dần bình phục lại, kỳ thật lúc đầu đã tốt rồi, bất quá Tô Cảnh đột nhiên tới, không rõ để Chris lại bi thương lên. Cũng không lâu lắm Mã Tiểu Linh trở về, đã thông tri Nancy để cho nàng tới, không sai biệt lắm chừng 20 phút đồng hồ a, có người gõ cửa, Mã Tiểu Linh đứng dậy đi mở cửa, đến chính là Nancy, nhìn Nancy cái kia đỏ lên con mắt liền biết nàng hẳn là cũng không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa cũng sợ hãi, nói một chút quá trình a. Ngồi xuống về sau Tô Cảnh trực tiếp hỏi, Nancy có chút nghi hoặc nhìn Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh gật đầu nói cho hắn a, không có quan hệ, Nancy hít một hơi thật sâu nói, đêm qua, Đinh đến nhà hàng ăn cơm, ngay từ đầu thoạt nhìn coi như bình thường chỉ là có chút hoảng hốt, Nancy đi qua thời điểm hô mấy tiếng hắn đều không phản ứng, Nancy cũng không quá để vào trong lòng, tưởng rằng trước đó chơi quá hưng phấn mà thôi, đang lúc Nancy giúp khách nhân khác chọn món ăn thời điểm, Đinh chợt đứng lên trong tay còn cầm dao ăn, gương mặt dữ tợn, thoạt nhìn tựa như là đang giãy giụa một dạng, sau đó. Dao ăn hung hăng cắm vào cổ, mạnh mẽ rạch ra, máu tươi lưu đầy đất, đem tất cả mọi người dọa sợ. Quá trình chính là như vậy, cảnh sát đã phán định Đinh là tự sát, nhưng là. Ta cuối cùng cảm thấy, Nancy không lại nói tiếp, lúc ấy loại tình huống đó nói là tự sát khẳng định không có tâm bệnh, dù sao nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy. Nhưng là Nancy luôn cảm thấy bên trong tựa hồ còn có gì đó cổ quái, có phải hay không là bị mấy thứ bẩn thỉu dây dưa, quỷ mê mắt nhường hắn tự sát. Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh hỏi, loại chuyện này cũng rất phổ biến, dù sao người bình thường không nhìn thấy quỷ hồn, nếu như quỷ hồn khống chế hoặc là mê hoặc Đinh, vẫn là có khả năng, đi trước nhà hàng nhìn xem. Tô Cảnh nói, tốt, đột nhiên phát sinh loại chuyện này, Chris cùng Nancy đều không cái gì chủ kiến. Hơn nữa Nancy còn cảm thấy sự tình có kỳ quặc, tự nhiên là cùng đi nhà hàng đã bị thu thập sạch sẽ, Tô Cảnh chung quanh nhìn một lần, trừ bỏ Mã Tiểu Linh bên ngoài không có cảm giác được mặt khác linh áp, nơi này không có mấy thứ bẩn thỉu, Đinh trước khi chết có dị thường gì sao, không có a, rất bình thường a, trước đó chúng ta ở chung với nhau thời điểm cũng không thành vấn đề, chỉ là có chút trầm mặc. Nancy nhớ lại nói, nơi này là nhìn không ra cái gì, Đinh tang lễ là lúc nào. Buổi sáng ngày mai đi xem có thể hay không phát hiện Đinh quỷ hồn, đến lúc đó liền có thể biết rõ. Tô Cảnh nói, ngươi có thế thông linh. Nancy nhịn không được hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, Nancy có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không nói gì. Tạm thời không có kết quả gì lại đột nhiên gặp được chuyện như vậy, Nancy về nhà nghỉ ngơi, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh cùng với Chris cũng trở về phòng ngủ, trấn an Chris vài câu. Chris trở về phòng nghỉ ngơi, đêm qua cơ hồ đều không ngủ ngon. Tô Cảnh đi theo Mã Tiểu Linh đi tới gian phòng của nàng, nhìn đến buổi tối lại muốn ngủ chung. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mã Tiểu Linh không nói gì, trước đó ở quán trọ thời điểm ngủ ở cùng một chỗ, biết rõ Tô Cảnh coi như trung thực, huống chi hiện tại cũng không những biện pháp khác. Tô Cảnh quay người nằm xuống, Mã Tiểu Linh do dự một chút cũng chuẩn bị nằm xuống, ngay tại nàng nằm xuống thời điểm Tô Cảnh chợt đem cánh tay đưa ra ngoài, để Mã Tiểu Linh tựa vào cánh tay của mình bên trên, hơi hơi dùng sức, Mã Tiểu Linh liền thuận thế nằm ở Tô Cảnh bờ vai bên trên, ngủ đi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Mã Tiểu Linh do dự một chút không có đứng lên, cảm giác vô hình đến một loại cảm giác thật, tay không kìm hãm được đặt ở Tô Cảnh trên ngực, quán trọ sự tình đều giúp xong. Mã Tiểu Linh nhẹ giọng hỏi, ân. Tô Cảnh ứng tiếng nói, gian phòng bên trong từ từ yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có vững vàng tiếng hít thở liên tiếp, cũng không biết ngủ bao lâu, Mã Tiểu Linh mơ mơ màng màng tỉnh lại có chút ngủ không quá dễ chịu. Nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh do dự chậm rãi đứng dậy chậm rãi cởi bỏ áo ngoài tìm được áo ngủ mặc vào, sau đó lại lần nữa nằm xuống, tự hồ cảm giác được bản thân nằm xuống, Tô Cảnh đưa tay kéo tới, Mã Tiểu Linh hơi có chút khẩn trương, nhưng là thấy đến Tô Cảnh không lại có động tác khác từ từ trầm tĩnh lại, bất tri bất giác lại ngủ thiếp đi, tỉnh, nên tỉnh dậy rồi, trong lúc hoảng hốt nàng nghe thấy có người hô hào bản thân, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy chính là Tô Cảnh cái kia gần trong gang tấc mặt cùng ánh mặt trời sáng rỡ. Trời đã sáng, nên tỉnh dậy rồi, một hồi tang lễ muốn tới trễ rồi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, a. Mã Tiểu Linh đáp một tiếng thật thấp từ trên giường đứng lên, cầm y phục của mình hoảng hoảng trương trương ra cửa. Tô Cảnh cười đi ra, phát hiện Chris đã tỉnh, ngủ không ngon, ân, làm một ác mộng. Chris có chút không tin thần nói, ba người rửa mặt xong trực tiếp ra cửa. Chris lái xe rất nhanh đi tới mộ địa, tang lễ còn không có chính thức bắt đầu. Trong đám người tìm tới Nancy, ba người đi qua sau cùng Nancy ngồi cùng nhau. Ngồi xuống sau Tô Cảnh đánh giá bốn phía, bầu không khí rất trầm tĩnh, cũng không cái gì dị thường. Tô Cảnh thấy được Đinh ảnh chụp, bất quá lại không thấy Đinh linh hồn, cũng không cảm giác được bất kỳ linh áp. Bỗng nhiên, Chris mãnh liệt bắt được tay của mình. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, liền gặp được Chris tự hồ là gặp được cái gì không nên nhìn thấy thứ gì đó. Con mắt trừng lớn, thân thể căng cứng, nắm lấy tay của mình vô cùng dùng sức. Chấm chấm chấm. Chương 140, Chris ác mộng. Nàng thấy cái gì? Tô Cảnh thuận lấy Chris ánh mắt nhìn, tầm mắt của nàng tập trung ở đợi lát nữa rơi quan tài mộ phần hố bên cạnh, phản phất có người nào tựa như. Nhưng là Tô Cảnh nhưng cái gì đều không trông thấy, thậm chí không có cảm giác được bất kỳ linh áp chấn động. Quay đầu nhìn một chút Mã Tiểu Linh, nàng tự hồ cũng không phát hiện cái gì, nhưng là Chris cảm giác cũng rất trực tiếp, nàng trái phải nhìn quanh phát hiện những người khác tựa hồ đều không có gặp, sau đó hướng về Tô Cảnh nói, ngươi, ngươi nhìn thấy sao? Tiểu nữ hài kia, tiểu nữ hài, Tô Cảnh nhíu nhíu mày khẽ lắc đầu, Chris sửng sốt một chút lần nữa quay đầu, liền đứng ở chỗ này, ngươi không có nhìn. À, lời còn chưa nói hết, Chris bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, một tiếng này trong nháy mắt cắt đứt tang lễ, tất cả mọi người nhìn về phía Chris. Tô Cảnh ấy nấy hướng về chung quanh cười cười, sau đó lôi kéo Chris ly khai, Mã Tiểu Linh cùng Nancy đi theo qua, ngươi thấy cái gì? Sau khi đi xa, Tô Cảnh hướng về Chris hỏi, một cái tiểu nữ hài, năm sáu tuổi liền đứng ở nơi đó, sau đó đột nhiên trên người của nàng liền xuất hiện mấy đạo vết máu, từ mộ phần trong hầm còn duỗi ra một cái tay bắt được bé gái chân, các ngươi chẳng lẽ đều không thấy sao? Chris hoang mang thở dốc, hướng về Tô Cảnh Mã Tiểu Linh cùng Nancy nhìn thấy hy vọng các nàng có thể gật đầu, đáng tiếc. Mọi người cũng không có nhìn thấy, ta không nhìn thấy, cũng không có cảm giác được cái gì. Tô Cảnh ngừng một chút nói, cho nên, chuyện này có hai cái khả năng. Một, chính là không có cái gì, Chris là bởi vì nhận lấy sợ hãi hơn nữa xuất hiện ảo giác. Không, ta có thể khẳng định ta rất thanh tĩnh. Chris vội vàng phủ nhận. Hai, chính là cái này mấy thứ bẩn thỉu rất cường đại đến ta không cảm ứng được, hoặc là dùng phương pháp gì chỉ là nhằm vào một mình ngươi. Nếu là như vậy, như thế nào, vậy liền khá là phiền toái. Tô Cảnh trầm giọng nói. Nếu như ta có thể trông thấy ta liền có biện pháp giải quyết, cho nên bắt đầu từ bây giờ Chris ngươi nhất định phải đi cùng với ta. Nếu như đối phương chỉ là cùng Đinh có ân oán mà nói như vậy dựa theo đạo lý mà nói ngươi hẳn là nhìn không thấy, ngươi sẽ trông thấy. Là bởi vì nó khả năng cũng để mắt tới ta. Chris run giọng nói, Tô Cảnh gật gật đầu, tang lễ bên trên không thu hoạch được gì, Nhưng là đám người ngược lại càng thêm khẩn trương cùng lo lắng, Tô Cảnh ngược lại là hứng thú. Quỷ hồn hắn cũng đã gặp không ít, nếu như chuyện lần này thực sự là quỷ hồn làm, như vậy cái quỷ hồn này năng lực thật là có chút mạnh đây. Tô Cảnh rất muốn mở mang kiến thức một chút. Từ tang lễ ly khai, Mã Tiểu Linh cùng Nancy còn phải đi học, Chris ngược lại là không có lớp. Mã Tiểu Linh ngồi Nancy xe đi trường học, Chris cùng Tô Cảnh về tới phòng ngủ. Ngươi có thể tới phòng ta bồi ta sao? Chris hướng về Tô Cảnh nói. Tô Cảnh gật gật đầu đi tới Chris căn phòng. Chris căn phòng cùng Mã Tiểu Linh khác biệt, lộ ra thiếu nữ nhiều, bất quá cũng hơi có chút lộn xộn, quần áo a, nội y cái gì để lại ở ngoài sáng. Chris không có gì lúng túng, có lẽ lúc này cũng không lo được lúng túng a. Tô Cảnh ở bên bàn đọc sách cái ghế ngồi xuống, Chris nửa tựa ở trên giường, nhất thời có chút trầm mặc. Tô Cảnh trong lúc rảnh rỗi nhìn bàn đọc sách phía trên giá sách, phát hiện đại bộ phận tựa hồ đều là quản lý phương diện. Tùy tiện xuất ra một quyển nhìn một chút, rất chuyên nghiệp, ngươi đối với quản lý học cảm thấy hứng thú. Tô Cảnh hỏi, ta chuyên nghiệp chính là quản lý. Chris gật đầu nói, có hứng thú hay không quản lý quán trọ? Ta khách sạn chính đang sửa chữa, hơn nữa ta cũng không khả năng một mực ở bên này. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, được a, bất quá. Thuê ta có thế không rẻ. Chris vừa cười vừa nói, một cái mạng thế nào? Tô Cảnh nhếch mép lên nhẹ nhõm nói ra, nếu quả như thật có mấy thứ bẩn thỉu quấn lên ngươi, ta có thể bảo đảm. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết, kỳ thật, nghề nghiệp của ta chính là khu ma sư, chuyên môn xử lý những cái này mấy thứ bẩn thỉu sự tình, cocktail hotel lại đột nhiên trở thành ta cũng là phương diện này nguyên nhân. Cho nên, ta cam đoan an toàn của ngươi tiêu diệt cái này mấy thứ bẩn thỉu, mà ngươi, về sau giúp ta làm công, quản lý quán trọ. Tiền lương không có, chẳng qua nếu như quán trọ hiệu quả và lợi ích tốt, ta ngược lại là không ngại cho ngươi điểm chia hoa hồng. Vậy nếu là không có mấy thứ bẩn thỉu đây, ta cũng một dạng thuê ngươi, cho ngươi mở tiền lương là được rồi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, lần trước ta đề nghị, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Chris bỗng nhiên nói ra, chờ sự tình kết thúc về sau a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, trước đó ngươi ngủ không ngon, ngủ tiếp một giấc a. Chris cười cười từ từ nằm xuống, cũng không lâu lắm, Chris chậm rãi ngủ thiếp đi. Tô Cảnh nhìn xem Chris, phát hiện nàng lớn lên đích xác thực rất xinh đẹp, so Nancy, còn có quán trọ hai cái kia đại dương mã phải đẹp nhiều. Nhìn xem Chris, Tô Cảnh rất nhanh nghĩ tới Mã Tiểu Linh, nghĩ tới buổi sáng Mã Tiểu Linh ở trong ngực của mình ngủ như vậy an tâm, tỉnh lại sau cái chủng loại kia lười biếng cùng mờ mịt, tự hồ càng làm cho Tô Cảnh cảm thấy đẹp. A, bỗng nhiên, Chris kinh khiếu hô lớn một tiếng, Tô Cảnh nghe tiếng vừa mới tới, Chris liền ôm thật chặt cổ của hắn nhào tới trong ngực của hắn, đừng sợ, ngươi chỉ là thấy ác mộng mà thôi. Tô Cảnh an ủi Chris, ta muốn về nhà, Chris có chút kích động nói ra. Ta muốn về nhà, ngươi bồi ta về nhà có được hay không? Tốt, Tô Cảnh một lời đáp ứng, Chris từ từ bình phục lại, buông ra Tô Cảnh xuống giường, thoạt nhìn là thật dự định về nhà. Tô Cảnh cũng không hỏi nàng làm cái gì ác mộng, đi theo Chris đi ra ngoài. Chris nhà cũng ngủ cái trấn nhỏ này bên trên, lái xe trên đường Chris cảm xúc đã bình ổn lại, giải thích một chút cảm thấy mình lớn cần tự do hơn nữa mẫu thân cũng thường xuyên đi công tác, cho nên nàng mới dời ra ngoài ngủ. Chris mẫu thân cũng không ở nhà, Tô Cảnh cùng Chris đi vào sau, Chris liền bắt đầu kiểm tra lên, không có, không có, đặt ở đâu đây, ảnh chụp, khi còn bé ảnh chụp, đem trong phòng khách ngăn tủ lật toàn bộ, Chris cũng không có tìm được mình muốn. Bỗng nhiên nàng tự hồ nhớ ra cái gì đó, hướng về một bên đi qua. Phòng khách giáp ranh, Chris mở ra một cánh cửa, bên trong là cái nhà để xe giáp ranh có một cái co duỗi bậc thang. Chris để xuống sau đó bò lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 141, trong giấc mộng quỷ hồn. Nhìn thấy Chris cứ như vậy leo lên, Tô Cảnh hướng về một bên nhìn thoáng qua rất nhanh tìm được đèn pin đi theo, bò lên trên gác xếp nhà kho, bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ hơi hơi có ánh mặt trời chiếu vào đến, rất âm trầm. Ba, trong kho hàng khá tối, một cái bóng đèn lung la lung lay đem kho hàng chiếu sáng, theo sát lấy Chris đã tại một đống tạp vật bên trong tìm kiếm, Tô Cảnh cũng tò mò nhìn bốn phía sau đó trở lại Chris bên người. Chris từ trong rương lật đến một cái búp bê, hẳn là khi còn bé đồ chơi, theo sát lấy, nàng tìm được một bộ y phục, tiểu hài tử mặc cái chủng loại kia váy liền áo, trên quần áo có ba đạo vết rầy vô cùng rõ ràng, Chris run nhẹ nhẹ, Tô Cảnh dù là không hỏi cũng có thể đoán được, đây chính là trước đó Chris ở tang lễ nhìn lên đến tiểu nữ hài kia mặc quần áo A. Tại sao sẽ ở Chris trong nhà? Nàng nhìn thấy tiểu nữ hài chính là khi còn bé nàng, bóng đèn bỗng nhiên phát ra âm thanh trong nháy mắt dập tắt, toàn bộ kho hàng trong nháy mắt lâm vào lờ mờ. Tô Cảnh theo bản năng mở ra đèn pin, theo sát lấy chỉ nghe thấy Chris tiếng thét chói tai vang lên, đèn pin hướng về Chris chiếu theo, ánh đèn chợt lóe lên, Tô Cảnh gặp được khuôn mặt, một tấm phi thường khủng bố dữ tợn, giống như ma quỷ khuôn mặt, còn nhớ ta không? Người này hướng về Chris nói ra, Chris kinh khiếu vô ý thức ngồi liệt trên mặt đất, Tô Cảnh đang định xuất ra Giang Ba Cúc, bỗng nhiên. Hắn cảm giác có người ở đẩy bản thân, theo sát lấy trong nháy mắt, Tô Cảnh phát hiện cảnh sát trước mắt biến, Mã Tiểu Linh đang đứng ở bên cạnh mình, Tô Cảnh ngẩn người nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, phát hiện mình vậy mà tại Chris trong phòng ngủ vẫn ngồi ở trước bàn sách, trước đó nhìn bản kia quản lý học sách rơi trên mặt đất, Chris chính đang nằm ở trên giường cũng đã tỉnh, chính thở dốc từng hồi, phản phất mới vừa từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, các ngươi thế nào? Không có sao chứ? Mã Tiểu Linh quan tâm hỏi, Tô Cảnh không nói gì, vừa rồi đó là mộng. Bản thân ngủ thiếp đi, có thế là lúc nào ngủ, vậy mà một điểm phát giác đều không có, hơn nữa vừa mới cái kia mộng. Quá chân thực đến một điểm mộng cảnh nối tiếp cảm giác đều không có, giống như chính là chân thật phát sinh một dạng, cái kia lớn lên xấu xí quái vật, cái kia quỷ hồn, ta nhìn thấy hắn. Tô Cảnh chậm rãi nói ra. Một cái lớn lên phi thường xấu xí dọa người gia hỏa, khó trách trước đó ta đều cảm giác không thấy, nguyên lai gia hỏa này ở trong mơ, trong mộng, không sai, Tô Cảnh khẳng định gật đầu nói, ta vừa rồi mơ một giấc mơ, phải nói cùng Chris mơ cùng một giấc mơ, giấc mộng này vô cùng chân thực đến ta đều không có phát giác được bản thân ngủ thiếp đi, Chris, trước ngươi ở tang lễ thời điểm, trông thấy tiểu nữ hài trước đó có phải hay không ngủ thiếp đi, hoặc là ngủ gà ngủ gật. Tô Cảnh hướng về chưa tỉnh hồn Chris hỏi, Chris ngẩn người hồi suy nghĩ một chút, ta không biết, ta không xác định, bởi vì ta không có cảm giác đến nằm mơ hoặc là tỉnh lại, bất quá ta buổi sáng thời điểm xác thực đặc biệt mệt, vậy được rồi, rất có thể tại bất tri bất giác ngủ thiếp đi, ngủ về sau cái kia quỷ hồn mới xuất hiện. Tô Cảnh cau mày nói, ta còn là lần đầu tiên gặp được dạng này quỷ hồn, ta cũng chưa nghe nói qua. Mã Tiểu Linh lắc đầu nói, cho nên, bây giờ là chỉ có ngủ thiếp đi mới có thể nhìn thấy cái kia quỷ hồn. Nhưng là trong mộng, làm sao giết hắn, còn không biết, Tô Cảnh lắc đầu, bỗng nhiên cười nói, nhưng ít ra chúng ta có manh mối, có thể xác định đúng là có mấy thứ bẩn thỉu, đinh chết cùng nó có quan hệ, hiện tại nó lại dây dưa Chris. Có chuẩn bị, dù sao cũng so không biết chút nào muốn tốt, còn nhớ rõ hắn nói cái gì sao, Tô Cảnh hướng về Chris nói. Hắn hỏi ngươi, còn nhớ ta không? Chris gật gật đầu. Nhưng là... ta hẳn là không biết hắn a, có lẽ là ngươi khi còn bé nhận biết, có lẽ là lúc nào quên, huống chi hắn cái kia quỷ bộ dáng khẳng định cũng chết sau biến, cho nên cái này không trọng yếu. Trọng yếu là hắn hỏi như vậy liền đại biểu nhận biết ngươi, nhận biết các ngươi đám người. Tô Cảnh nói, như vậy nói cách khác. Ngươi cùng ta cùng hắn đều không có quan hệ, cho nên coi như ngủ thiếp đi. Cũng sẽ không trông thấy hắn. Mã Tiểu Linh nhíu mày suy nghĩ sâu xa nói, không sai, Tô Cảnh gật gật đầu, nhìn đến ở không có giải quyết hắn trước đó, ngươi thật muốn thiếp thân đi theo ta, hơn nữa ta nhất định phải khống chế tình trạng của ta, một khi ngươi ngủ thiếp đi ta cũng cần ngủ, dạng này mới có thể tiến nhập đến giấc mơ của ngươi hoặc là cùng một giấc mơ, bằng không mà nói, hắn trong mộng làm cái gì, ta căn bản giúp không được gì, ta cần muốn làm gì, một cái gối. Còn có. Làm tốt về sau giúp ta làm việc chuẩn bị. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Chris nghe nói như thế nhịn không được nín khóc mỉm cười. Mã Tiểu Linh tò mò hỏi. Cái gì giúp ngươi làm việc? Chris không phải học quản lý sao? Ta dự định về sau để cho nàng giúp ta quản lý quán trọ a. Tô Cảnh giải thích nói. A. Mã Tiểu Linh thấp giọng trả lời một câu. Ta cũng là học quản lý a. Tô Cảnh nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi không trở về Hồng Kông, một người lưu lại nơi này cho ta quản lý quán trọ a. Mã Tiểu Linh sững sờ không nói chuyện, quay người đi ra, cũng không lâu lắm, nàng cầm một cái gối trở về. Ngươi chiếu cố thật tốt Chris. Ân, Tô Cảnh gật gật đầu. Mã Tiểu Linh trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi, Tô Cảnh đứng dậy tới ở Chris bên người nằm xuống, hai người sóng vai nằm xuống, Tô Cảnh đem gian phòng tắt đèn, mở một cái đèn bàn, mệt không? Tô Cảnh hỏi, Chris suy nghĩ một chút nói, hiện tại giống như khá một chút, nếu như chúng ta không có đồng thời ngủ làm cái gì a, vậy liền nhẫn nhịn chứ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, dù sao ta bây giờ còn không tính đặc biệt buồn ngủ, thế nhưng là dạng này rất khó ngủ a, ta có thể ôm ngươi sao? Chris thăm dò hỏi, Tô Cảnh không nói gì, chỉ là đưa tay đem Chris ôm đến trong ngực, mái tóc truyền đến trận trận mùi thơm, cảm giác được Chris đưa tay ôm bản thân, cả người vẻn vẹn thiếp trên người mình, Tô Cảnh phát hiện. Bản thân giống như càng không có ý đi ngủ, chẳng những không có buồn ngủ, ngược lại còn càng ngày càng tinh thần, cái này cũng bình thường, trừ phi là lão phu lão thê hoặc là nhận biết thời gian dài, tình cảm sâu, bằng không mà nói thanh xuân nam nữ chung sống một phòng, có mấy cái có thể ngủ phải. Chương 142, Freddy. Ta ngủ không được, Chris ghé vào Tô Cảnh trên thân, cũng không biết qua bao lâu sâu kín mở miệng, nhiệt khí xuyên thấu qua quần áo để Tô Cảnh cảm thấy trận trận ấm áp, ngủ không được liền không ngủ. Tô Cảnh nói, thế nhưng là ta ngày mai còn phải đi học, rất trọng yếu ta không thể vắng mặt, vạn nhất ở trên lớp học ngủ thiếp đi làm cái gì. Chris khó khăn nói, ta nghĩ, chúng ta phải làm chút gì tiêu hao thể lực cùng tinh lực. Chris ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh nhịn không được cười lên, lúc này ngươi còn có tâm tình nghĩ những thứ này. Tiểu Linh ngay tại sát vách đây, Chris không nói chuyện, chỉ là tay lại ở Tô Cảnh lồng ngực vừa đi vừa về chuyển động, từ từ hướng phía dưới, ngươi thật giống như có phản ứng. Chris cười trộm nói, ta là một cái nam nhân bình thường, ngươi là một cái xinh đẹp nữ nhân, nếu như ta không phản ứng đó mới kỳ quái đây. Tô Cảnh cười khẽ nói ra, Chris cười khanh khách cười, tay xuống dưới cởi ra Tô Cảnh đai lưng, Tô Cảnh do dự một chút không có ngăn cản, cảm giác được Chris hơi hơi đứng dậy vọt xuống dưới, Tô Cảnh híp mắt, cánh tay duỗi thẳng đặt ở Chris trên lưng, khẽ vuốt lên, cũng không biết qua bao lâu, ước chừng có thể có nửa giờ tả hữu a, Chris lúc này mới đứng dậy đi đến một bên xuất ra giấy rút xoa tay, sau đó lại trở về giúp Tô Cảnh lau sạch sẽ, tay chua quá, mệt mỏi quá, một lần nữa nằm ở Tô Cảnh trong ngực, Chris cười hì hì nói, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là nhẹ vỗ về bờ vai của nàng, yên tĩnh không nói gì, bầu không khí lại hơi có chút biến hóa, biến thân mật hơn một chút, bất tri bất giác, Tô Cảnh cảm giác được mí mắt của mình có chút đánh nhau, nhìn thoáng qua Chris nàng đã ngủ, hơn nửa ngủ rất ngon lành. Tô Cảnh buông xuống, cũng đi theo từ từ thiếp đi, một giấc đến trời sáng, đợi đến Tô Cảnh tỉnh lại thời điểm cũng cảm giác được Chris ôm bản thân, tự hồ đã tỉnh, xem ra lần này nó không xuất hiện. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Chris gật gật đầu, nghịch ngợm đưa tay sờ một lần hôm qua để cho nàng mệt mỏi nửa ngày địa phương nói, nó khôi phục thật nhanh, Tô Cảnh cười cười không nói chuyện, hai người rời giường xuống tới cùng Mã Tiểu Linh lên tiếng chào, sau đó đi trường học, cái này đại học thoạt nhìn cũng không phải là nghiêm khắc như vậy, Tô Cảnh đi theo vào cũng không có bị phát hiện, mãi cho đến cả tiết khóa kết thúc đều không dị thường gì, dù sao đêm qua ngủ vẫn được, Chris cũng không dễ dàng như vậy buồn ngủ, từ phòng học đi ra đám người chuẩn bị ly khai, kết quả lại trước mặt nhìn thấy Nancy. Nancy nhìn thấy các nàng trong nháy mắt biến khẩn trương lên, vội vàng lôi kéo bọn họ đi về phía địa phương vắng vẻ. Xảy ra chuyện, Jesse chết, trời ạ. Chris che miệng kinh ngạc nói, Jesse là bằng hữu của chúng ta, hắn. Chết như thế nào, có thể là bởi vì Đinh chết nhưng hắn có chút sụp đổ, tâm tình của hắn hơi không khống chế được sau đó bị cảnh sát mang đi câu lưu. Kết quả ở trại tạm giam thật giống như bỗng nhiên bị người dùng vũ khí sắc bén gì mổ bụng ra một dạng, thân thể đột nhiên chảy máu, sau đó liền, Nancy giải thích nói, Tô Cảnh đã phát hiện, quả thật có một cái mấy thứ bẩn thỉu, dáng dấp rất xấu, nó có thể ở người ngủ thời điểm trong mộng xuất hiện, Chris giải thích một câu, kết quả lại phát hiện Nancy mặt biến có chút trắng bạch, ngươi sẽ không phải là gặp được a? Chris nhịn không được hỏi, Nancy gật gật đầu, ta cho rằng chỉ là thông thường ác mộng đây, ngươi tốt nhất cùng chúng ta cùng một chỗ, nếu như cùng một chỗ nằm mơ mà nói, Tô Cảnh có thể bảo hộ chúng ta, tiêu diệt nó. Chris đề nghị, giường của ngươi ngủ không được ba người. Tô Cảnh nói, Chen một chút là có thể à, Nancy là bạn tốt của chúng ta. Chris vội vàng nói, Mã Tiểu Linh cũng đi theo gật đầu, bất quá. Tự hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Tô Cảnh hắn. Có một quy củ. Nếu như là dính đến người sẽ không miễn phí hỗ trợ, Tô Cảnh gật gật đầu, ta ở Hồng Kông, giúp người một lần là 20 vạn, không sai biệt lắm là hơn 2 vạn, 3 vạn đô la Mỹ, liền tính ngươi 2 vạn tốt rồi, 2 vạn, ta không có nhiều tiền như vậy a. Nancy điều kiện cũng không tính tốt, lên lớp sau còn muốn ở nhà hàng làm công, 2 vạn đô la Mỹ con số này đối với nàng mà nói xem như thiên văn sổ tự, dù sao ở Cocktail Hotel ở một đêm mới 180 a, hơn nữa đã coi như là đã trên trung đẳng giới vị, để Nancy cũng đi ngươi khách sạn hỗ trợ a. Nàng lao động rất cần mẫn. Mã Tiểu Linh bỗng nhiên nói ra, Tô Cảnh cười khổ nói, ta đã chiêu 2 người. Mã Tiểu Linh không nói lời nào chỉ là nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh bất đắc dĩ nói, tốt a, để cho nàng đi ta nơi đó đi làm, lúc nào kiếm được 2 vạn tiền lương, khi đó trả nàng tự do, cái này có thể rồi a. Mã Tiểu Linh cười, nói chính sự đi, cơn ác mộng này quỷ hồn nhận biết Chris, nhận biết Nancy, còn nhận biết Dinh còn có vừa mới chết Jesse, giữa các ngươi khẳng định có cái gì điểm giống nhau, đây chính là mấu chốt, cùng một trường đại học. Chris thăm dò nói ra, không phải, thời gian còn muốn lâu hơn một chút, nếu như chỉ là đại học mà nói Tiểu Linh vì sao không có việc gì. Tô Cảnh lắc đầu nói, ta đang trong mộng nghe được một ca khúc. Nancy lúc này mở miệng nói, 1, 2, Freddy tới tìm ngươi, 3, 4, nhanh đóng lại cửa nhà, 5, 6, nhanh cầm lấy thập tự giá, 7, 8, tận lực đừng đi ngủ, thanh âm của nàng cũng không lớn. Hơi mang theo chút âm điệu, nghe tựa như là có loại nhạc thiếu nhi cảm giác, ta giống như nghe qua bài hát này, còn có Freddy cái tên này, nhưng là ta không nhớ ra được. Chris nhíu mày nói ra, nhìn đến cái này bài hát giao có thể là manh mối, đáng tiếc. Bất kể là Nancy hay là Chris đều nghĩ không ra, đi về trước đi, Tô Cảnh nói một tiếng, đám người cùng một chỗ về tới phòng ngủ. Đêm qua cái này Freddy không có tới tìm Chris lại đi tìm Nancy. Hiện tại Nancy cũng ở nơi đây, hai cái mục tiêu đều ở, ta nghĩ cái này Freddy nhất định sẽ đến. Cho nên, nhất định phải đi ngủ. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, bất quá ta theo Chris mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu không có cách nào chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể làm chút vận động. Vận động, đám người có chút nghi hoặc, Tô Cảnh bắt đầu rèn luyện lên, chống đẩy, nằm gập bụng, ngồi chồm hổm lên. Một cái hạng mục tiếp lấy một cái hạng mục. Tô Cảnh bắt đầu điên cuồng làm lên, chương 143, tu luyện. Nancy cùng Chris nhìn trợn mắt hốc mồm, ngay từ đầu nhìn thấy Tô Cảnh bắt đầu vận động còn tưởng rằng rất nhanh liền kết thúc đây, không nghĩ tới hắn tựa hồ giống như vĩnh viễn không có ý định kết thúc một dạng, một hạng hoàn thành về sau lại là một cái khác, cái này thể lực quả thực kinh người. Chris ở kinh ngạc sau ánh mắt càng là mang theo nồng nặc si ý, thể lực tốt như vậy. Lúc kia chẳng phải là... Thông thường vận động kết thúc về sau, Tô Cảnh nghĩ lại lấy ra Yanpakut, Sins, Sokno Shireki, song đao nơi tay, Tô Cảnh bắt đầu một lần vung chặt đứng lên. Cái này khiến Nancy cùng Chris cùng kinh ngạc hơn, đao này. Là thế nào đến, đây chính là Tô Cảnh thần kỳ năng lực sao? Nancy nhịn không được sợ hãi than nói, Tiểu Linh, các ngươi Đông Phương Khu Ma Sư cũng là như vậy có bản lĩnh sao? Chris nhịn không được tò mò hỏi, Mã Tiểu Linh lắc đầu. Chỉ có hắn mới như vậy, Tô Cảnh rất chuyên chú hoàn thành vung chặt, thậm chí sau bình thường còn nhiều hơn một chút, kết thúc về sau cả người có loại mồ hôi rơi như mưa cảm giác, xác thực cảm giác được mỏi mệt. Bất quá. Còn chưa đủ, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Nancy, đoán chừng là Nancy đêm qua hẳn là không ngủ ngon, lúc này rõ ràng đã buồn ngủ quá đỗi, đang ráng chống đỡ lấy, đi với ta gian phòng, Tô Cảnh hướng về Nancy nói một tiếng. Nancy tinh thần có chút khẩn trương đi theo Tô Cảnh đi tới gian phòng, nằm xuống a. Tô Cảnh nói xong dẫn đầu nằm xuống, Nancy do dự đi theo nằm xuống, không có cái gì giao lưu hoặc là đối thoại, nằm xuống về sau Tô Cảnh từ từ đắm chìm tâm thần để cho mình ở vào một loại buông lỏng trạng thái, đại não chạy không hy vọng có thể mau chóng chìm vào giấc ngủ, hốt hoảng tầm đó bên trong, Tô Cảnh cảm thấy ngoài cửa Mã Tiểu Linh linh áp, cảm giác được bốn phía tựa hồ tràn ngập một loại phiêu tán linh khí, cứ như vậy trên không trung. Ở bốn phía chậm rãi xoay quanh, linh khí, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, giải phóng linh áp về sau hắn liền vẫn muốn thử nghiệm tự mình tu luyện sự tình, bất quá làm tới làm lui căn bản không có thời gian bình tĩnh lại đi làm, không nghĩ tới lần này vì chìm vào giấc ngủ tĩnh tâm, lại ngoài ý muốn cảm thấy linh khí. Linh khí, chính là linh tử, Tô Cảnh tâm niệm vừa động yên lặng thử nghiệm dẫn dắt linh khí bốn phía tràn vào bản thân, bất quá cái này rất khó khăn, không có tay, ngươi không cách nào đi bắt, không có xúc giác, ngươi cũng cảm giác không thấy linh khí thực chất. Tô Cảnh lại không nóng nảy, tự mình tu luyện khẳng định không dễ dàng như vậy, hắn bắt đầu nhớ lại Mã Tiểu Linh trước đó nói qua phương pháp tu luyện, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, hô, hút, hô, hút, làm hô hấp thổ nạp chậm chậm bắt đầu biến có quy luật lên. Tô Cảnh từ từ phát hiện trong cơ thể của mình tựa hồ có một cổ trọc khí kèm theo hô hấp của mình mà ra, mỗi một cổ trọc khí ra ngoài đều để hắn cảm giác được thân thể của mình hơi nhẹ một chút, sau đó, hắn tựa hồ cảm giác được linh khí chung quanh theo bản thân hô hấp, chuẩn xác mà nói là hấp thời điểm từ từ cách mình càng gần một chút. Điều tức, đây là luyện khí trụ cột nhất phương pháp, thông qua điều tức đem tự thân hậu thiên khí đổi lấy tiên thiên khí một cái quá trình, mà cái gọi là tiên thiên khí chính là linh khí. Trong lúc hô hấp, Tô Cảnh đã cảm giác được có linh khí tiến vào trong cơ thể của mình, đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, rất khó dùng lời nói mà hình dung được, tóm lại chính là toàn thân đều cảm giác đến vô cùng thư sướng. Tô Cảnh mở ra bản muốn nhìn một chút bản thân linh áp có hay không tăng trưởng, kết quả bản còn không có mở ra, liền gặp được Nancy mãnh liệt ngồi dậy, một lần này để Tô Cảnh tu luyện trong nháy mắt bị đánh gãy. Thế nào, ta nhìn thấy hắn. Nancy run giọng nói, ngươi ngủ thiếp đi. Nancy gật gật đầu, ngay mới vừa rồi hắn xuất hiện, hắn quả nhiên nhận biết ta. Tô Cảnh cau mày nói, dạng này không được a, chúng ta thời gian vẫn là không đồng bộ. Như vậy đi, ngươi đi tắm, sau đó trở về ngủ tiếp, ta cảm thấy cũng nhanh ngủ thiếp đi. Nancy do dự một chút, nói, ngươi không thể bồi ta cùng đi. Ngay tại bên ngoài, ta sợ ta lúc nào cũng có thể sẽ ngủ, được, phát hiện bản thân phương pháp tu luyện Tô Cảnh cũng không gấp nhất thời. Hai người từ gian phòng đi ra phát hiện Mã Tiểu Linh cùng Chris không có ở đây, cái bàn giữ lại một cái tờ giấy tựa hồ là nói có việc phải đi ra ngoài một vòng, nhanh như vậy. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, vừa mới hắn còn cảm giác được Mã Tiểu Linh linh áp đây, như vậy một chút thời gian liền đi ra ngoài. Chẳng lẽ là bởi vì tu luyện thời điểm đối với thời gian biến hóa cũng không mẫn cảm. Khó trách có người nói tu hành không tuế nguyệt, Tô Cảnh nghĩ như vậy đi theo Nancy đi tới toilet, trong toilet có bồn tắm lớn, còn có một cái rèm, ta ở cửa ra vào chờ ngươi, đừng, ngươi. Ngươi chính là ở bên trong chờ ta à. Vừa rồi mộng cảnh có thể là để Nancy dọa sợ, nàng vội vàng nói một tiếng sau đó đi vào bồn tắm lớn, kéo lên rèm. Mấy phút đồng hồ sau, Nancy cánh tay đưa ra ngoài, cầm một đống quần áo, Tô Cảnh nhận lấy tiện tay để ở một bên, cũng không lâu lắm chỉ nghe thấy tí tách tiếng nước. Hắn cũng không đi nhìn lén Nancy, mà là đang dư vị vừa rồi tu luyện cảm giác, sau đó thuận thế mở ra bảng, ký chủ, Tô Cảnh, linh tử, 121, chức vụ. Goti 13 đội 13 đội viên, Yanpakut, Asauchi, Sins, Sokno Shireki, Kip, Phượt Đạo 1, Tắc, Phượt Đạo 4, Giá Thằng, Phượt Đạo 8, Xích, Phá Đạo 11, Chuế Lôi Điện, Phá Đạo 31, Xích Hỏa Pháo, Kỹ Năng, Sumpo, Phiên Đội Thuộc Tính, Tịnh Hóa, Siêu Độ Năng Lực Tăng Cường, Vật Phẩm, Tử Bá Trang, Đội 13 đội chương, Kinh Nghiệm, 1050-1200, rút thưởng số lần, 2, quả nhiên trướng một điểm, Tô Cảnh có chút kinh hỉ, mặc dù là lần đầu tu luyện hơn nữa cứ như vậy một hồi, nhưng liền trướng một điểm linh tử, điều này nói rõ trừ bỏ hệ thống đề cao linh tử bên ngoài tự mình tu luyện cũng có thể gia tăng, mỗi lần thăng cấp sẽ trướng 10 điểm, nhưng là như vậy một hồi liền trướng một điểm, thoạt nhìn vẫn là tự mình tu luyện càng nhanh a, về sau mỗi ngày cố định hạng mục ngược lại là có thể gia tăng một dạng. Tô Cảnh âm thầm nói xong, ào ào ào, ào ào ào, tiếng nước nối liền không dứt, rèm đằng sau chính là Nancy đang tắm, thế nhưng là đối với Tô Cảnh mà nói, cái này sức hấp dẫn tựa hồ kém xa tu luyện gia tăng linh tử đến càng cường liệt, căn bản không có bất kỳ tạp niệm, nữ nhân rất trọng yếu, hoặc nhiều hoặc ít, bất kể là phóng thích áp lực hay là vì hưởng thụ, thậm chí là bổ khuyết tinh thần trống không khe hở, này cũng cần phải có. Nhưng là, tu luyện mới là căn bản a. Chương 144, Mộng trong mộng. Phần phật, đột nhiên rèm mãnh liệt bị xốc lên, Tô Cảnh vô ý thức vừa mới quay đầu liền gặp được một đoàn thịt trắng trực tiếp nhào vào trong ngực của mình. Freddy, Freddy ở chỗ này, Nancy lớn tiếng hô hào, chỉ bồn tắm lớn. Tô Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua, trong bồn tắm căn bản không có cái gì. Ngươi ngủ thiếp đi. Không có, Nancy khẳng định nói. Tô Cảnh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, nếu như ngươi không có hoa mắt mà nói, như vậy. Chúng ta khả năng đã ngủ, còn ở trong giấc mộng, ngươi vừa rồi tỉnh lại nói tự mình làm mộng, hẳn là mộng trong mộng, ngươi trước mặc quần áo. Tô Cảnh nói một tiếng quay lưng, Nancy cũng không lo được từng kiện mặc vào, đơn giản cầm quần áo mặc vỗ vỗ Tô Cảnh bả vai, xuyệt, Tô Cảnh bỗng nhiên nói một tiếng, đi từ từ ra ngoài, Nancy trong nháy mắt khẩn trương lên, lo lắng đề phòng theo ở phía sau, Sims, Tô Cảnh âm thầm hô hào, Sims đã xuất hiện ở trong tay, nhìn đến coi như trong mộng, năng lực của ta cũng không bị ảnh hưởng. Năng lực không bị ảnh hưởng Tô Cảnh ắt có niềm tin nhiều, trực tiếp đi ra phòng tắm, vừa mới đi ra, liền gặp được Chris vẻ mặt khẩn trương sợ hãi đi từ cửa vào phòng khách, nhìn thấy Tô Cảnh cùng Nancy thời điểm đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng ta ngủ thiếp đi đây, ngươi xác thực ngủ thiếp đi. Tô Cảnh trầm giọng nói, nơi này còn là mộng cảnh, bất quá. Ta không xác định ngươi là thật Chris hay là giả, ta đương nhiên là thật. Chris nói, mộng cảnh phát sinh sự tình rất khó nói. Tô Cảnh lắc đầu, trời mới biết cái này Freddy ở trong giấc mộng có dạng gì năng lực, đêm qua ta giúp ngươi bắn súng ngắn. Cái này mới có thể chứng minh thân phận của ta à. Chris không chút do dự nói ra, Nancy trừng mắt to nhìn Chris cùng Tô Cảnh. Tô Cảnh mặt không đổi sắc đang định nói chuyện, bỗng nhiên. Xì xì xì. Thanh âm vang lên, vô cùng chói tai, thật giống như có kim loại gì đồ vật ở vạch lên vách tường một dạng. Nghe thấy âm thanh này Chris vội vàng chạy tới, theo sát lấy Tô Cảnh trong tầm mắt xuất hiện mấy đạo bén nhọn dài nhỏ lưỡi đao, một cái bao tay bên trên cố định giống như ngón tay một dạng lưỡi đao. Sau đó, một người từ từ đi ra, lưỡi đao vạch lên vách tường truyền ra âm thanh chói tai. Một cái nam nhân đi ra, xấu xí kinh người trên mặt lộ ra một loại ngoạn vị biểu tình. Freddy, ác mộng quỷ hồn, không liên hệ gì tới ngươi sự tình, ngươi vì sao muốn chịu chết đây? Freddy nhìn xem Tô Cảnh, ánh mắt nhảy qua hắn hướng về sau lưng Nancy cùng Chris cười cười. Nancy, Chris, ta thế nhưng là chờ thật là lâu đây, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai vậy? Chris nhịn không được hỏi, quên rồi sao? Ha ha, không quan hệ. Ta sẽ nhường các ngươi nhớ tới. Bất quá ở trước đó. Freddy chỉ một ngón tay Tô Cảnh. Ta phải trước hết giết ngươi, ta cảm thấy ngươi làm không được. Tô Cảnh thản nhiên nói, nơi này chính là mộng cảnh. Ta là trong giấc mộng quỷ vương, ở chỗ này, các ngươi sẽ chết. Mà ta sẽ không, ngươi cảm thấy. Ta giết không chết ngươi sao, người đáng thương a, nếu như ta là ngươi hiện tại chọn. Chạy. Cuối cùng một tiếng, Freddy làm bộ muốn nhào tới la lớn, Nancy cùng Chris dọa lui lại, Tô Cảnh lại mặt không thay đổi tại chỗ không nhúc nhích, liền lúng túng đây, ngươi cũng sẽ chỉ dạng này hù dọa người. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên lộ ra một vòng nhàn nhạt giễu cợt, còn tưởng rằng hắn có bản lãnh gì đây, kết quả là chỉ là đại hống đại khiếu hù dọa người sao. Freddy không nhúc nhích, Tô Cảnh bình tĩnh quả thật làm cho hắn có chút lúng túng, cái này khiến Tô Cảnh nghĩ tới một câu ca từ. Nên phối hợp diễn xuất ta làm như không thấy, ha ha, a a a a. Freddy bỗng nhiên có chút điên cuồng cười ha hả, theo sát lấy Tô Cảnh cũng cảm giác được sau lưng một cổ gió mát đánh tới, xung cô, Tô Cảnh trong nháy mắt né tránh, người đã xuất hiện ở nơi xa, Freddy đứng ở bản thân vừa mới chỗ đứng, sắc bén móng vuốt thép đâm không, a, Freddy đột nhiên xuất hiện để Nancy cùng Chris hô to vội vàng chạy đi, mở ra mã tiểu linh cửa gian phòng vọt vào, kết quả cửa vừa mở ra. Xuất hiện lại không phải mã tiểu linh phòng ngủ, mà là một lối đi. Freddy không có đi truy bọn họ, mà là biến mất không thấy. Tô Cảnh cảnh giác chú ý đến bốn phía. Đột nhiên, Tô Cảnh mãnh liệt hướng về phía trước nhảy vọt. Trong tay Sins thuận thế hướng sau lưng bổ tới. Keng, tiếng va chạm giòn giả vang lên. Freddy móng vuốt thép vậy mà chống được trảm kích. Sưu. Sung Po lần nữa phóng thích. Tô Cảnh đi tới Freddy sau lưng. Ngươi không phải ưa thích chơi giết sau lưng sao? Bản thân cũng nếm thử là cảm giác gì, xuống một đao, phách không, Freddy không thấy, theo sát lấy chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên Chris tiếng thét chói tai, Tô Cảnh nhíu mày đi theo ra ngoài, nhìn thấy Nancy cùng Chris chính đang điên cuồng chạy về phía trước, cảnh sát chung quanh biến thành một lối đi, có chút nhìn quen mắt, trước đó ngồi xe qua đến thời điểm giống như đi ngang qua nơi này, chỉ là không giống nhau lắm, toàn bộ không gian cảm giác đều tối tăm mờ mịt, kiến trúc tựa hồ cũng có chút cổ lão. Sung Cô phát động, Tô Cảnh đuổi theo. Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, Freddy ở phía sau hắn xuất hiện, nhíu lại căn bản không có lông mi chân mày, vốn là mặt xấu xí thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Hắn tự hồ là không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ như vậy linh mẫn, chần chờ chốc lát, chậm rãi lại biến mất không thấy. Tô Cảnh đuổi kịp Nancy cùng Chris, ba người hướng về phía trước chạy mấy bước, Nancy bỗng nhiên dừng lại, nơi này. Ta lúc trước mộng cảnh thấy qua. Nancy chỉ phía trước một dãy nhà nói ra, đây là một cái nhà trẻ, ta nhớ được nơi này, cái này. Tựa như là ta khi còn bé trải qua nhà trẻ. Chris nói, ta cũng là ở chỗ này học nhà trẻ. Nancy trầm giọng nói ra, hai người trầm mặt lại, dường như nhớ lại cái gì. Cũng không lâu lắm, liền gặp được Nancy cùng Chris biểu tình đột nhiên biến đổi, tự hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Đừng chạy, dừng lại, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến tiếng la. Theo sát lấy chỉ thấy đến một người hốt hoảng một bên chạy, một bên hướng về phía sau nhìn. Phía sau của hắn, đuổi theo một đám người cùng hung cực ác bộ dáng. Người này chạy qua đến thời điểm tựa hồ căn bản không nhìn thấy Tô Cảnh ba người một dạng, hoảng hốt chạy bừa chạy vào bên cạnh một nhà công xưởng khóa cửa lại. Đằng sau theo tới người cũng giống như vậy, trực tiếp đuổi theo bắt đầu điên cuồng phá cửa, chửi mắng. Chương 145, phong thủy luân chuyển. Đó. Đó là mẫu thân của ta. Chris kinh ngạc nhìn trong đám người một nữ nhân, đó là mẫu thân của nàng, chỉ là trẻ rất nhiều, mẫu thân của ta cũng ở. Nancy thấp giọng nói, khả năng này là quá khứ phát sinh sự tình, cũng là tất cả căn nguyên. Tô Cảnh chậm rãi nói ra, Freddy, ngươi cái này hỗn đản, con của ta còn nhỏ như vậy, ngươi vậy mà có thể làm ra loại này mất trí sự tình, ngươi đi ra, thiêu chết hắn, không ra liền thiêu chết hắn. Hơn 10 người cảm xúc giận dữ, không cách nào phá cửa, Freddy lại không chịu đi ra, vậy mà thật sự có người xoay người đi cầm xăng. Cũng không lâu lắm, xăng đã đổ ở công xưởng bốn phía, thuận lấy khe hở còn đổ vào, bên trong có thể nghe thấy Freddy hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ. Lúc này tức giận đám người căn bản nghe không vào những cái này, bó đuốc đốt, rất nhanh. Công xưởng bắt đầu cháy rừng rực, lửa lớn rừng rực thiêu đốt, toàn bộ công xưởng đã trở thành phế tích, bọn họ, Nancy cùng Chris đã rung động cũng không nói ra được, trước đó bọn họ đã nhớ tới ở trong vườn trẻ xảy ra chuyện gì, Freddy cái này trường công thoạt nhìn hiền lành nhưng trên thực tế lại ngược đãi hài tử, nhưng là, các nàng không nghĩ tới chính là Freddy là bị thân nhân của các nàng dạng này đốt chết. Cái này cũng giải thích vì sao Freddy mặt sẽ như thế, cũng giải thích Freddy vì sao lại nhằm vào các nàng, hiện tại. Nghĩ tới, Freddy thanh âm đột nhiên vang lên, đám người chung quanh, thiêu đốt công xưởng trong nháy mắt tiêu thất không thấy gì nữa, bình thường trở lại, Nancy cùng Chris khẩn trương trốn ở Tô Cảnh sau lưng. Tô Cảnh biểu môi nói, một cái ngược đãi nhi đồng cặn bã, coi như bị thiêu chết cũng tính đáng đời ngươi, đúng vậy a, ta chết đi, nhưng là tiếp xuống chết chính là các ngươi. Freddy khạch khạch cười, mười ngón lắc lư, móng vuốt thép thoạt nhìn lạnh như băng rất là dọa người. Một cái nháy mắt, Freddy không thấy, Tô Cảnh đẩy ra Nancy cùng Chris, tay trái nắm Sins ngăn ở trước người, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, móng vuốt thép đâm đi qua, Freddy tấm kia kinh khủng mặt xuất hiện ở trước mắt, phá đạo 31. Xích hỏa pháo, Tô Cảnh giơ tay phải lên, xích hỏa pháo trong nháy mắt đánh ra, Freddy bị đánh trúng, hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt. Lại thật giống như không có ảnh hưởng gì một dạng lần nữa đánh tới, xúc to kêu. Sins, mũi đao một chỉ, Sins trong nháy mắt duỗi dài, trực tiếp xuyên thủng Freddy ngực, khạch khạch, vô dụng. Nơi này là mộng cảnh, ở trong giấc mộng. Ta là mạnh nhất quỷ vương, ta sẽ không chết. Freddy đắc ý cười ha ha, cả người vậy mà liền dạng này hướng về phía trước lao đến, sưu, một tiếng, Sins thu hồi lại, Tô Cảnh thuận thế hướng về Freddy bổ tới. Freddy móng vuốt thép giơ lên ngăn trở, đương đương đương, liên tục ba đao, nhanh như thiểm điện, Freddy bị chấn động hơi hơi lui lại, lần nữa lao đến, Freddy chiêu thức cũng không xảo diệu, nhưng là hắn căn bản không có phòng ngự, căn bản không lo lắng thụ thương. Trước kia, Tô Cảnh đối thủ cơ bản cũng là miểu sát kết quả, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại này kịch chiến thời điểm, ở cái này mộng cảnh bên trong, hắn tựa hồ thật cùng vô địch một dạng, bất quá. Cái này cũng hiện ra Tô Cảnh rèn luyện hiệu quả, tuy nhiên chưa nói tới chiêu thức tinh diệu, nhưng là thuận buồm xuôi gió, Sins thật giống như cánh tay của mình một dạng vô cùng linh hoạt. Chris, đột nhiên Nancy hô lớn một tiếng, Câu cảnh dành thời gian nhìn lại liền gặp được Chris đột nhiên biến mất. Đây không phải Freddy làm, đó là... Tỉnh, đúng rồi, Chris là cùng Tiểu Linh ở chung với nhau, hẳn là Tiểu Linh đánh thức nàng. Như vậy tiếp xuống chẳng mấy chốc sẽ đánh thức Nancy cùng mình. Một khi tỉnh, câu cảnh nhìn thoáng qua lần nữa xông lên Freddy, đột nhiên sung cô phóng thích trong nháy mắt đi tới nơi xa, theo sát lấy phóng thích vượt đạo 4. Giá thằng, dây thần hình dáng quan tác trong nháy mắt cuốn lấy Freddy, vô dụng, Freddy không thèm để ý chút nào tiếp tục đi tới, tăng cường. Cái này dây thần lực sát thương đối với Freddy mà nói khả năng vô dụng, nhưng lại có tê liệt hiệu quả. Freddy trong nháy mắt bị ma túy không cách nào động đậy, tỉnh, tỉnh. Bồng bềnh thấm thoát, Tô Cảnh phảng phất nghe thấy được Mã Tiểu Linh thanh âm ở bốn phía vang lên, nhất định là Mã Tiểu Linh đang kêu mình. Đáng tiếc, Tô Cảnh thầm than một tiếng, chớp chớp mắt, kết quả người đã trên giường tỉnh lại. A a a, vừa mới tỉnh lại, chỉ nghe thấy Nancy cùng Chris hai người kêu to. Mã Tiểu Linh kinh ngạc ngăn ở hai người trước mặt, nhìn xem Tô Cảnh một bên khác, Tô Cảnh theo bản năng quay đầu, sững sờ. Freddy, Freddy vậy mà liền nằm ở mép giường trên mặt đất, thành công. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn lầm bầm một câu, Freddy bị cái này dây thừng từ mộng cảnh đưa đến thực tế. Trước đó nhìn thấy Chris biến mất, Tô Cảnh liền suy nghĩ mộng cảnh Freddy không chết được, vậy nếu như túng ra mộng cảnh đây. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng là Tô Cảnh vẫn là thả ra cái này dây thừng thử một cái, nếu như không được hắn liền dự định đi ra sau đó rút thưởng, không nghĩ tới thật thành công. Nhìn xem Freddy toàn thân run rẩy thống khổ, vẻ mặt kinh hoảng dáng vẻ, Tô Cảnh cười, phong thủy luân chuyển a, ở trong mộng ngươi chết không được, nhưng là ở trong hiện thực, Tô Cảnh xuất ra Sins, nhắm ngay Freddy, xuất to kêu. Sins, phốc, Sins trong nháy mắt xuyên thủng Freddy, Freddy bắt đầu run rẩy, bị đâm xuyên địa phương bắt đầu thiêu đốt, hòa tan, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi. Từ từ chui vào đến Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong, chết, EXP. Đây là trước mắt Tô Cảnh nhìn thấy nhiều nhất EXP, bất quá Freddy năng lực cũng xác thực giá trị cái này EXP, ác mộng quỷ vương, gia hỏa này xác thực không tầm thường, nếu như không đem hắn lôi ra mộng cảnh mà nói, thật đúng là không biện pháp gì tốt có thể đánh bại hắn đây, hắn. Hắn chết, Nancy run rẩy hỏi, chết. Tô Cảnh gật gật đầu, các ngươi có thể không cần lo lắng đi ngủ gặp lại hắn, chỉ cần EXP tới tay, kia liền là triệt để chết, hô. Ba người thở dài ra một hơi, Nancy cùng Chris càng là kích động ôm nhau. Các ngươi gặp được cái gì? Mã Tiểu Linh đi tới tò mò hỏi, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, một cái liên quan tới không muốn ngược đãi hài tử cảnh cáo cố sự a. Mã Tiểu Linh cau mày, có chút khó hiểu, chương 146, nhiệt tình lãng mạn pháp quốc. U tỉnh đường nhỏ, gió nhẹ thổi nhánh cây xào xào rung động, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh vai sóng vai mà đi, khoảng cách giết chết Freddy đã qua 3 ngày. Freddy chết về sau, Nancy cùng Chris riêng phần mình về nhà xử lý tốt sau này sự tình, Tô Cảnh còn mang theo các nàng đi một chuyến cocktail hotel xem như an bài một lần công việc. Tiếp xuống 3 ngày, Tô Cảnh cơ hồ đều cùng Mã Tiểu Linh cùng một chỗ, hoặc là ở trường học, hoặc là ở đường phố cửa hàng, hoặc là loại này u tỉnh đường nhỏ, vai sóng vai tiến lên, bất tri bất giác bộ pháp đều biến có chút nhất trí. Mã Tiểu Linh mặc trên người bạch sắc váy liền áo, chân dài thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng. Ngươi nhìn đâu vậy, cảm giác được Tô Cảnh ánh mắt, Mã Tiểu Linh cáu giận nói ra, Tô Cảnh cười cười, nữ nhân còn rất là kỳ quái, ngươi tự hồ quên, mấy ngày nay chúng ta đều ngủ ở cùng một chỗ, ngươi buổi tối mặc đồ ngủ không thể so ngươi bây giờ lộ nhiều, cái gì gọi ngủ ở cùng một chỗ khó nghe như vậy. Mã Tiểu Linh khẽ nói, Tô Cảnh cười cười không nói gì, ngươi ngày mai mấy giờ máy bay? Mã Tiểu Linh hỏi, buổi sáng. Tô Cảnh thuận miệng nói, bay thẳng Pháp Quốc. Pháp Quốc, đúng nha, Mao Ưu nói nước Pháp lao vờ cung chính đang trùng tu, nghe nói còn có cái gì xác ướp loại hình cho nên muốn đi xem. Ta đi trước Pháp Quốc, đến bên kia lại theo nàng tụ hợp, đi tới bên này cũng vài ngày rồi, chủ yếu là quán trọ sự tình chậm trễ mấy ngày. Bất quá dựa theo ngay từ đầu kế hoạch, cũng nên đi tìm Mao Ưu. Đêm qua Mao Ưu liền đánh điện thoại tới nói đã quyết định tốt muốn đi chơi địa phương, chính là nước Pháp lao vờ cung, ngươi có muốn hay không đi? Mã Tiểu Linh lắc đầu, không đi, còn có học hành phải hoàn thành đây, cũng được, chờ ngươi nghỉ định kỳ có thời gian lại đi a. Dù sao khách sạn ở chỗ này, ta đoán chừng ta sẽ thường xuyên tới. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, chậm tay chậm đưa tới cầm Mã Tiểu Linh tay, Mã Tiểu Linh cơ thể hơi cứng đờ, ánh mắt có chút né tránh, Tô Cảnh nắm Mã Tiểu Linh tay không nói gì, Hai người liền an tĩnh như vậy tiếp tục đi tới, bất tri bất giác lúc chạng vạng tối về tới phòng ngủ. Chris về nhà, hôm nay hẳn là không trở lại. Bất quá Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh lại thật giống như căn bản không có chú ý tới điểm này một dạng. Trở về sau Mã Tiểu Linh giúp đỡ Tô Cảnh chỉnh lý hành lý, có chút vật kỷ niệm cái gì đều sắp xếp gọn, còn có cho Mao Ưu mang đồ vật, bận bịu xong sau liền riêng phần mình tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đương nhiên vẫn là Mã Tiểu Linh căn phòng, hai người tựa hồ quên đi Chris căn phòng không có người một dạng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Mã Tiểu Linh đưa Tô Cảnh trực tiếp đi sân bay, đưa mắt nhìn Tô Cảnh máy bay chậm rãi lên không ly khai. Mã Tiểu Linh đột nhiên cảm giác được có một loại rất mất mát mãnh liệt cảm giác đem chính mình bao vây, vắng vẻ rất là khó chịu. Bất quá rất nhanh nàng liền điều chỉnh xong, nàng còn rất nhiều việc cần hoàn thành đây. Nancy cùng Chris trở về khách sạn đi làm, Mã Tiểu Linh cũng dự định ngẫu nhiên qua đi giúp một chút, dù sao. Đây là hắn khách sạn. Pháp quốc được vinh dự lãng mạn chi đô, cũng là rất nhiều người du lịch ưa thích đến địa phương. Không đơn thuần có thật nhiều thế giới cấp kiến trúc, đồng thời cũng có khả năng sẽ gặp gỡ bất ngờ một trận tuyệt vời tình yêu. Đương nhiên, Tô Cảnh cảm thấy cái này kỳ thật chính là một loại tân trang từ, đem nguyên thủy xúc động phủ thêm một tầng để cho người ta hướng tới áo ngoài thôi. Tình yêu, trải qua khảo nghiệm đó mới gọi tình yêu, bởi vì hóc môn mà sinh ra xúc động, gọi là dục vọng. Tô Cảnh tuy nhiên không biết tiếng Pháp, nhưng là tiếng Anh ở trong này cũng là chủ lưu ngôn ngữ, ngược lại là không cần lo lắng câu thông vấn đề. Dựa theo cùng Mao Ưu thời gian ước định, đoán chừng muốn buổi sáng ngày mai Mao Ưu mới có thể đến. Cũng may khách sạn phương diện đã đặt xong, ngay tại Lao Vờ Cung phụ cận, Mao Ưu ngày mai có thể trực tiếp tới, ngồi xe đi tới khách sạn. Bởi vì tới gần Lao Vờ Cung, khách sạn rất xa hoa, đương nhiên. Cũng là giá cả không ít, Tô Cảnh ở trong này định một cái phòng xếp, báo ra danh tự cùng tin tức, rất nhanh cầm tới chìa khóa đi tới gian phòng của mình. Cái này khách sạn ngược lại là không có mấy thứ bẩn thỉu. Ngược lại để Tô Cảnh hơi có chút thất vọng đây, gian phòng rất lớn, rất rộng rãi, nhất là có một cái ban công tung bay cửa sổ. Tô Cảnh thả đồ xuống đi tới, đứng ở trên ban công có thể rõ ràng trông thấy toàn bộ Lao Vờ Cung. Lao Vờ Cung ở vào nước Pháp thủ đô Paris, cũng là Pháp quốc lớn nhất vương cung một trong kiến trúc, ở vào bờ sông Seine, Paris Place de l'Opéra phía nam, trải qua lần lượt xây dựng về sau mới có bây giờ quy mô, là thế giới bốn nhà bảo tàng lớn đứng đầu. Có thể rõ ràng trông thấy, Lao Vờ Cung bên cạnh có sửa sang đội trưởng đang sửa chữa, bất quá loại này sửa sang ngược lại là không ảnh hưởng du khách tham quan, bằng không mà nói. Vậy thật đúng là bạch tới một lần đây, mặt trời chói chang, khí trời tốt, Tô Cảnh tâm tình cũng rất tốt, hơi nghỉ ngơi một hồi, Tô Cảnh từ khách sạn đi ra cất bước ở Paris đầu đường, một phương diện lãnh hội lấy nước lạ phong tình, một phương diện thuận tiện cũng tìm xem địa phương tốt. Đợi đến Mao Ưu đến miễn cho cùng con ruồi không đầu một dạng không biết đi đâu, không thể không nói, người nước Pháp rất nhiệt tình, nhất là Tô Cảnh màu da còn rõ ràng như vậy, đi ở trên đường xác thực rất để người chú ý, còn có một chút, nhan trị thứ này, ở bất kỳ địa phương nào cũng là thông dụng, dị quốc xuất khí tiểu ca, cái này đối từ trước đến nay lãng mạn nhiệt tình người nước Pháp, nhất là Pháp quốc cô nương mà nói nhất định chính là đi lại hóc môn một dạng A, một con đường còn chưa đi xong. Tô Cảnh liền gặp mấy cái to gan cô nương đến bắt chuyện, còn có lớn mật nói thẳng nguyện ý cùng Tô Cảnh đến một trận tuyệt vời tình yêu. Loại này nhiệt tình để Tô Cảnh hoảng hốt cảm thấy mình có phải hay không đi tới một ít làng chơi. Đi tới, một tiệm nhỏ hấp dẫn Tô Cảnh ánh mắt, mặt tiền cửa hàng không phải rất lớn, từ tủ kính hướng bên trong nhìn lại bố trí tựa hồ cũng rất có phong cách, tựa hồ là bán nước hoa. Nước Pháp nước hoa rất nổi danh, có thể nói thâm thụ các nơi trên thế giới nữ tính yêu thích. Tô Cảnh nghĩ cất bước đi qua, đẩy cửa vào, cửa vừa mở ra, trận trận tiếng chuông gió vang lên. Tô Cảnh cười ngẩng đầu nhìn một cái, theo sát lấy chỉ thấy đến một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân tới đón, nhìn thấy Tô Cảnh thời điểm, nàng rõ ràng sửng sốt một chút, thăm dò dùng tiếng Anh nói, ngươi tốt, hoan nghênh ngươi quang lâm, ngươi có thể tùy tiện nhìn xem, ngươi tốt. Tô Cảnh cười lên tiếng, bốn phía quan sát, chương 147, Lao Vờ Cung. Từng cái tinh xảo bình, bên trong chứa đủ mọi màu sắc nước hoa, trông rất đẹp mắt, trong không khí tràn ngập nhiều loại mùi thơm, mặc dù có chút hỗn tạp, nhưng cũng không gây mũi. Có thể hỏi một chút cái này chút nước hoa là dùng tài liệu gì chế luyện sao? Tô Cảnh nhớ tới Mi tỷ trước đó đã nói, thuận miệng hướng về điếm chủ hỏi, đương nhiên có thể, những cái này nước hoa cũng là thông qua đủ loại hoa tươi, hương liệu điều phối thành, mỗi một bình cũng là dùng nguyên thủy thủ công nghệ chế tạo thành, có thể nói mỗi một bình đều là độc nhất vô nhị. Điếm chủ mỉm cười nói ra, ngươi làm. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn hỏi, là, điếm chủ mỉm cười gật đầu, cái này điếm chủ thoạt nhìn cũng chỉ dáng vẻ chừng 20, rất trẻ trung, rất có pháp quốc cô nương loại kia khí chất, nhất là cười một tiếng lên loại kia mị lực rất làm người ta yêu thích. Tô Cảnh thử vị đạo chọn lựa mấy bình, vốn cho rằng loại này thủ công nghệ nước hoa sẽ rất quý, nhưng là giá cả ngược lại là rất lợi ích thực tế, chí ít cùng những cái được gọi là hàng hiệu nước hoa so ra muốn lợi ích thực tế nhiều lắm. Trả tiền, điếm chủ hỗ trợ đóng gói, ngươi là tới chơi du khách, đến tham quan Lao Vờ Cung. Điếm chủ một bên đóng gói, một bên hỏi, đúng vậy a, ngươi là người nước nào? Trung Quốc, cổ lão Đông Phương quốc độ, Lao Vờ Cung Đông Phương nghệ thuật quán thì có rất nhiều đến từ Đông Phương trân phẩm. Điếm chủ cười cười đem mấy thứ đưa cho Tô Cảnh. Ta gọi Lisa, liền ở tại Lao Vờ Cung đối diện, nếu như có gì cần trợ giúp mà nói có thể tới tìm ta. Đây là điện thoại của ta, Lisa nhiệt tình đem chính mình dãy số viết xuống dưới đưa tới. Tốt, ta biết, Tô Cảnh cười nhận lấy, sau đó rời đi nhà tiểu điếm này, xinh đẹp phong cảnh, mỹ vị đồ ăn, tình huống chung quanh đại khái quen thuộc về sau, Tô Cảnh hồi khách sạn, vừa muốn tiến vào cửa quán rượu. Tô Cảnh liền gặp được trước đó cái kia nước hoa tiểu điếm điếm chủ Lisa cưỡi một cái xe đạp xuyên qua, cưỡi hướng cách đó không xa một tòa nhà ở. 28 xe đạp A, Tô Cảnh không khỏi có chút hoảng hốt, vẫn thật không nghĩ tới cái này Lisa vậy mà lại cưỡi xe đạp, vẫn là loại này xe đạp. Nói trở lại, giống như cưỡi xe đạp sự tình ở Pháp Quốc vẫn rất thường gặp, dọc theo con đường này ngược lại là nhìn thấy qua không ít người cưỡi, khó trách sẽ có Tour de France, thật đúng là một cái ưa thích cưỡi xe quốc gia. Về đến phòng đem mua đồ vật cất kỹ, nhìn đồng hồ còn sớm, dứt khoát tắm vội mặc vào áo choàng tắm ngồi lên giường. Trước đó ở nước Mỹ chuyến này thu hoạch không ít, còn có hai lần rút thưởng cơ hội đây. Rút thưởng. Tô Cảnh suy nghĩ khẽ động, hệ thống trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Một dòng nước ấm theo tới, theo sát lấy liền nghe thấy hệ thống thanh âm. Thu hoạch được ban thưởng, phượt đạo 21. Xích yên độn, phượt đạo chi thuật A, xích yên độn. Cái này ngược lại là có chút lạ lẫm. Tô Cảnh nghĩ nghĩ nhún người nhảy xuống tới, ngồi xổm xoay người, hai tay chợt đánh về phía mặt đất. Trong khoảnh khắc, hồng sắc sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra, ngắn ngủn vài giây đồng hồ đã tràn ngập cả phòng. Màu đỏ thẫm sương mù bao phủ, ánh mắt hoàn toàn nhận lấy ảnh hưởng cái gì đều không thấy được. Tô Cảnh đều không nghĩ đến sẽ là hiệu quả như vậy. Dựa vào ký ức đi tới ban công mở cửa, theo cửa mở ra, hồng sắc sương mù dần dần rút ra ngoài. Cả buổi về sau gian phòng bên trong mới xem như khôi phục bình thường, khó trách gọi là xích yên độn, thực sự là màu đỏ thẫm sương mù A, nếu là chưa quen thuộc hoàn cảnh mà nói liền xem như thi phóng giả muốn bỏ chạy cũng khó khăn. Dùng để đục nước béo cò, hoặc là lấy ít địch nhiều tình huống ngược lại là rất thích hợp, mặc dù không phải công kích hệ năng lực nhưng là Tô Cảnh vẫn là rất hài lòng, còn có một lần rút thưởng cơ hội, rút thưởng, lần nữa rút thưởng, lần này không có cảm giác được dòng nước ấm. Thu hoạch được ban thưởng, Gu Con Tê Cô, đem linh hồn cưỡng chế rút ra thân thể đạo cụ. Tâm niệm vừa động, một cái hồng sắc bao tay đã xuất hiện ở Tô Cảnh trên tay, bằng da hồng sắc bao tay, trên mu bàn tay có một cái hỏa diễm đồ án, hỏa diễm bên trong có một cái không biết nên xem như đầu lâu hay là như u linh đồ án, Tô Cảnh đeo lên sau phát hiện ngón tay là lộ ở bên ngoài, có thể đem linh hồn cưỡng chế từ trong thân thể rút ra, cái này ngược lại là rất có tác dụng a. Về sau nếu như gặp phải bị bám thân tình huống cũng không cần phiền phức như vậy. Tuy nhiên bao tay rất khốc, bất quá ngược lại là không thể một mực mang theo, rất nhanh liền bị Tô Cảnh cất đi. Một cái kiếp chi thuật, một cái vật phẩm đạo cụ, hai lần rút thưởng Tô Cảnh đều rất hài lòng. Này, Tô Cảnh đang định quay người từ ban công trở về, kết quả tự hồ nghe thấy được tiếng la, ánh mắt thuận lấy thanh âm nhìn lại, cách đại khái có thể có hơn 10 mét khoảng cách, một đường thẳng. Trên một cái ban công có người chính hướng về bên này phất tay, Lisa, nàng nói qua nhà mình liền ở tại Lao Vờ Cung phụ cận, vừa rồi cũng nhìn thấy nàng cưỡi xe về nhà, chỉ là không nghĩ tới gần như vậy, cũng không nghĩ đến nàng nhiệt tình như vậy, cách xa như vậy trông thấy bản thân còn chào hỏi, này. Tô Cảnh cười phất tay lên tiếng, sau đó ra hiệu bản thân đi vào trước, cũng không thể cách xa như vậy nói chuyện phím A, sau khi trở lại phòng, Tô Cảnh một lần nữa ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Đắm chìm tâm thần, điều chỉnh hô hấp, rất nhanh, Tô Cảnh liền đã cảm giác được phân bố linh khí bốn phía. A, liền ở Tô Cảnh bên phải, linh khí vô cùng sung túc, sung túc đến phảng phất tùy thời đều có thể bạo tạc một dạng, đó là Lao Vợ Cung phương hướng. Cũng đúng, Lao Vợ Cung bên trong đồ vật cũng là trải qua tuế nguyệt, ẩn chứa linh khí khẳng định không thấp. Lao Vợ Cung a, cái này ngược lại là nơi tốt, âm thầm lầm bầm một câu, Tô Cảnh bắt đầu chuyên chú điều tức, tu luyện, bất tri bất giác cũng không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa vang ầm ầm lên, để Tô Cảnh tỉnh lại, mở mắt ra hắn mới phát hiện mình nằm ở trên giường, không biết lúc nào ngủ thiếp đi, phanh phanh phanh tiếng đập cửa còn đang vang lên, Tô Cảnh đứng dậy xuống tới mở cửa, một bóng người trực tiếp đánh tới, Tô Cảnh vô ý thức liền định dùng sung bô né tránh, cũng may hắn rất nhanh nhận ra, đây là Mao Ưu, ta nhớ ngươi lắm. Mao Ưu ôm lấy Tô Cảnh cổ, lớn tiếng nói, đến nhanh như vậy. Lúc này mới mấy giờ a? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn nói ra, Mao Ưu buông ra Tô Cảnh đem hành lý cầm tiến đến đóng cửa lại nói, là ngươi ngủ quá muộn a. Ta nghe nói pháp quốc thế nhưng là rất dễ dàng có diễm ngộ, sẽ không phải là đêm qua. Chương 148, Gu Con Tê Cô. Mao Ưu lời còn chưa nói hết Tô Cảnh cũng đã trực tiếp ôm lấy nàng cúi đầu hôn một cái. Nóng bỏng hôn để Mao Ưu lập tức luân hãm, Tô Cảnh hai tay đã cởi bỏ Mao Ưu quần áo, Mao Ưu càng là cởi ra Tô Cảnh áo choàng tắm dây lưng, để áo choàng tắm tán lạc dưới đất, Mao Ưu đã quên đi bản thân nhìn thấy hắn có bao nhiêu lời muốn nói, bồi tiếp Tô Cảnh nằm xuống, hai tay ôm lấy Tô Cảnh cổ, chân tách ra kẹp lấy Tô Cảnh eo, một loạt thanh âm rất nhanh kịch liệt vang lên, thoải mái đầm đìa, lẫn nhau đòi hỏi, mãi cho đến tình trạng kiệt sức, hai người mới mồ hôi dầm dề ngừng lại. Hiện tại tin tưởng a. Tô Cảnh cười hướng Mao Ưu nói ra, Mao Ưu liên tục gật đầu, nếu như hôm qua hắn cùng người khác ở chung với nhau hiện tại làm sao như vậy dữ dội, ngươi sẽ không từ Hồng Kông đi ra vẫn không chạm qua nữ nhân a. Mao Ưu ghé vào Tô Cảnh trên thân, không thèm để ý chút nào loại kia nhớp nhúa mồ hôi, cười hì hì hỏi, vậy thì không có, trong điện thoại không phải đã nói với ngươi có Tết Hotel sự tình sao? Đi tới thời điểm quen biết hai cái đại dương mã ngược lại là rất hưởng thụ, bây giờ đang ở khách sạn đi làm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, có bao nhiêu hưởng thụ, so vừa rồi còn hưởng thụ. Mao Ưu có chút không phục nói ra, không giống nhau, nhân gia là hai cái, ngươi mới một cái. Tô Cảnh cười đùa nói ra, Mao Ưu hừ một tiếng đến cũng không có thật sự tức giận, nghe xong Tô Cảnh ngữ khí liền biết, loại này thuần túy chính là chơi đùa mà thôi. Nam nhân mà nhất định là ưa thích nếm thức ăn tươi a, nhất là Tô Cảnh nam nhân như vậy. Hơn nữa vừa mới, Mao Ưu kỳ thật cũng có thể cảm giác được, cái này cũng không đơn thuần là dục vọng, đây là mang theo tình cảm, tuy nhiên nghe rất mơ hồ, đơn giản chính là điểm này sự tình làm sao còn có thể cảm giác được là tình cảm hay là dục vọng. Nhưng là Mao Ưu liền cảm giác được, hắn cũng nhớ mình, quản chi hắn cho tới bây giờ không thừa nhận qua mình là bạn gái của hắn. Nhưng là mình tuyệt đối cùng những người khác không giống nhau. Nhìn xem Tô Cảnh tấm kia ngày đêm tư niệm mặt, Mao Ưu chủ động đụng lên chuồn chuồn lướt nước hôn một cái, làm gì? Tô Cảnh hỏi, Mao Ưu không nói chuyện, lại hôn một cái, một lần, giống như gà con mổ thóc một dạng chơi quên cả trời đất, sau đó. Liền không có sau đó, Tô Cảnh làm sao để cho nàng làm càng như vậy, không bao lâu tự nhiên là xách thương lên ngựa, lần nữa chinh chiến, ai nha? Đều đã trễ như vậy, Lao Vợ Cung đều đóng cửa, Lao Vợ Cung bên ngoài, Mao Ưu oán trách hướng về Tô Cảnh nói, đều tại ngươi, trách ta. Là ai không chịu lên? Tô Cảnh tức giận nói, lúc đầu lần thứ nhất kết thúc cũng đã là giữa trưa, kết quả hai người không kìm hãm được lại tới một lần, sau đó. Lại tới một lần, cứ như vậy. Suốt cả ngày cơ hồ cái gì cũng không làm, xem như từ khách sạn đi ra, kết quả Lao Vợ Cung cũng đóng cửa. Ai bảo ngươi thời gian dài như vậy? Mao Ưu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Tô Cảnh thật rất muốn nói thời gian dài trách ta rồi, ngươi thật muốn đi vào. Tô Cảnh đột nhiên hỏi, đương nhiên a. Mao Ưu gật đầu nói, đi theo ta. Tô Cảnh cười nói một tiếng, mang theo Mao Ưu rời đi, đây là muốn đi. Về khách sạn sao? Mao Ưu nhìn thấy Tô Cảnh mang theo bản thân trở lại khách sạn. Còn tưởng rằng có thể là khách sạn nhận biết người nào có thể làm cho bọn họ đi vào đây, kết quả đây lại về tới gian phòng, nằm xuống, Tô Cảnh chỉ giường nói, Mao Ưu sửng sốt một chút, còn tới. Ngươi nghĩ đem ta mệt chết a, chỉ có mệt chết ngưu không có ruộng cày xấu, đừng được tiện nghi khoe mẽ a. Tô Cảnh nói một tiếng lôi kéo Mao Ưu nằm xuống, tay phải đã đeo lên gu con tê cô, đây là cái gì? Ngươi muốn chơi cái gì a? Mao Ưu khó hiểu hỏi. Tô Cảnh cười không nói chuyện, tay phải mãnh liệt hướng về Mao Ưu đầu ấn xuống dưới. Mao Ưu ngược lại là không bối rối cũng không né tránh, nàng tín nhiệm Tô Cảnh. Trong nháy mắt đó, Mao Ưu cảm giác được lắc lư, có loại trời đất quay cuồng cảm giác, theo sát lấy chỉ thấy đến Tô Cảnh đem chính mình lôi dậy. Mao Ưu mơ mơ màng màng có chút mờ mịt, sau đó nàng nhìn thấy trên giường bản thân. A, Mao Ưu giật nảy mình, ta đây là linh hồn xuất khiếu. Mao Ưu kinh ngạc cúi đầu nhìn xem bản thân, lại nhìn một chút trên giường bản thân. Tình huống này để cho nàng cảm thấy rất kỳ lạ, cũng rất kinh ngạc. Ngươi cái này bao tay? Mao Ưu nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh đã đem bao tay thu lại. Gu con tê cô, có thể cưỡng ép đem linh hồn từ thân thể rút ra. Yên tâm đi, ngươi tùy thời đều có thể đi trở về, sẽ không có ảnh hưởng gì. Nói xong, Tô Cảnh đi theo tiếng nhập tử thần hình thức, hắc sắc trường khoảng áo khoác khoảng thức âu phục để Tô Cảnh thoạt nhìn càng thêm ưu nhã thần bí. Đi lao vờ cung, làm sao? Mao Ưu còn muốn hỏi làm sao đi đây, chỉ thấy Tô Cảnh ôm eo của mình thuận thế từ cửa sổ nhảy xuống. A, Mao Ưu hoảng sợ hô to, theo sát lấy liền nghe thấy lạch cạch một tiếng, Tô Cảnh đã an ổn rơi xuống đất. Hô cái gì a? Đừng quên hiện tại thế nhưng là linh hồn, chẳng lẽ còn có thế nhảy lầu ngã chết a? Tô Cảnh cười trêu chọc một câu, mang theo Mao Ưu trực tiếp đi lao vờ cung. Lao vờ cung đã đóng cửa, nhưng cái này đóng cửa là chỉ không đối với du khách mở ra, nhưng bên trong còn có làm việc nhân viên đây, cũng không có phong bế. Tô Cảnh mang theo Mao Ưu cứ như vậy ở an ninh nhìn soi mói nghênh ngang tiến vào. Mao Ưu còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này linh hồn trạng thái, rõ ràng bản thân tồn tại nhưng lại không có người có thể phát hiện, cái này khiến nàng hưng phấn không thôi. Ngươi không thể xuyên tường sao? Mao Ưu từ trong vách tường truyền tới truyền lui, nhìn xem đi theo đường vòng Tô Cảnh không khỏi tò mò trở về hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, hắn tử thần hình thức rất đặc biệt, có thể là bởi vì không hề giống Mao Ưu như thế thân thể cùng linh hồn tách rời, tuy nhiên không cần hô hấp, cũng có một chút linh hồn đặc thù, nhưng là xuyên tường A, phi hành A, loại chuyện này lại làm không được. Hiện tại toàn bộ sảnh triển lãm chỉ có ngươi và ta, muốn làm sao nhìn liền làm sao nhìn. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Mao Ưu liên tục gật đầu, đây chính là một loại kinh nghiệm khó được. Hai người cứ như vậy ở an tĩnh lao vờ cung bên trong, từng bước triển lãm phẩm nhìn lại, từng cái sảnh triển lãm bốn phía đi dạo, cục tay Venus pho tượng, Mona Lisa mỉm cười, vân vân, cũng là giá cả đắt giá trân bảo hiếm thế. Tô Cảnh, ngươi nhanh nhìn đến cái này. Mao Ưu xoay người kêu gọi Tô Cảnh, Tô Cảnh vừa muốn đi qua, liền gặp được Mao Ưu sau lưng có đồ vật gì chợt lóe lên. Chương 149, lao vờ cung bên trong U Linh. Tốc độ rất nhanh chợt lóe lên, Mao Ưu tự hồ đều không có phát giác, thế nào, nhìn thấy Tô Cảnh bỗng nhiên dừng lại, Mao Ưu hỏi một câu, có việc làm, ngươi lưu lại nơi này tiếp tục xem, ta đi một lát sẽ trở lại. Tô Cảnh hướng về Mao Ưu nói một tiếng, đồng thời cảm ứng đến chung quanh linh áp. Có lẽ là bởi vì tử thần trạng thái đối với linh áp cảm giác bén nhạy hơn, trong nháy mắt Tô Cảnh đã bắt được vừa mới đạo kia chợt lóe lên hình bóng. Linh áp rất mạnh, đang di động, Tô Cảnh bước nhanh đuổi theo, đối phương tự hồ đã nhận ra bản thân, tốc độ di động đột nhiên biến nhanh, ở vách tường tầm đó nhanh chóng xuyên toa, sau đó đột nhiên không thấy, linh áp biến mất, Tô Cảnh nhíu mày nhìn bốn phía, bất tri bất giác tự hồ đi tới lao vờ cung nội bộ công tác khu vực. Đây là một cái phòng thí nghiệm có cái tuổi hơi lớn, đeo kính nữ nhân tự hồ đang nghiên cứu giải phẫu trên giường xác ướp, cái kia linh áp ngay ở chỗ này biến mất, nơi này đã có một cái xác ướp, chẳng lẽ vừa mới cái kia linh áp là xác ướp vong hồn. Tô Cảnh đi tới quan sát một chút xác ướp, nhạt nhẽo, hoàn toàn là da bọc xương bộ dáng, phần lớn địa phương cũng là xương cốt, thoạt nhìn ngược lại là cùng thông thường thi cốt không có gì khác biệt, duy nhất đặc biệt khả năng chính là thời gian lâu một chút a. Trừ cái này cái xác ướp, một bên còn có một cái màu đen áo choàng cùng mặt nạ, hẳn là cũng cùng xác ướp có quan hệ gì a? Ngươi phát hiện cái gì? Lúc này Mao Ưu bỗng nhiên trôi dạt đến Tô Cảnh sau lưng hỏi, hẳn là cái này xác ướp vong hồn, bất quá ẩn nấp rồi. Tô Cảnh giải thích nói, xác ướp vong hồn. Nghe giống như rất đặc biệt a. Mao Ưu kinh ngạc nói, được rồi, trước mặt kệ cái này, chúng ta tiếp tục đi dạo a, quay đầu có thời gian lại nói. Tô Cảnh cười nói một tiếng, đi theo Mao Ưu từ phòng thí nghiệm đi ra, có thang máy, chúng ta đi qua nhìn một chút nó ở đâu. Mao Ưu lôi kéo Tô Cảnh không quan trọng ấn xuống một cái thang máy đi vào, sau đó đi phía dưới cùng một tầng, trong phòng an ninh,

cái này khóc thầm nữ nhân lại là Lisa, rất để người ưa thích nữ nhân, vừa rồi khóc thầm bộ dáng ngọc đái lê hoa để cho người ta cảm thấy có chút đau lòng. Tô Cảnh suy nghĩ một chút vẫn là nhẹ nhàng mở cửa đi ra, coi như có lòng muốn an ủi vài câu, chỉ sợ ngược lại sẽ đem nàng dọa sợ chứ. Thuận lấy hôm qua đi ra lộ tuyến, Tô Cảnh rất nhanh lần nữa đi tới Lao Vờ Cung, không giống với hôm qua, hôm nay bảo an lực lượng tựa hồ tăng cường không ít, lại có hai bảo vệ tiểu đội ở bất đồng khu triển lãm vừa đi vừa về tuần tra. Đoán chừng là đêm qua Lao Vờ Cung U Linh sự tình nháo a, tất nhiên không ảnh hưởng bản thân, Tô Cảnh cũng không quá để ý, yên lặng cảm ứng đến Lao Vờ Cung bên trong linh áp, tìm được. Bất quá, cái này giống như không phải hôm qua cái kia a. Rất nhanh Tô Cảnh cũng cảm giác được linh áp tồn tại, bất quá cái này linh áp rất yếu ớt, so với hôm qua cái kia kém xa, từng cái linh thể linh áp đều là độc nhất vô nhị, cho nên Tô Cảnh có thể rõ ràng phân biệt ra được. Sưu, Sung Bô phóng thích, Tô Cảnh thân ảnh di chuyển nhanh chóng, cũng không lâu lắm ngay tại một cái sảnh triển lãm bên trong gặp được Phiêu Hốt Phong Linh, lại còn là kim sắc, cùng trước đó nhìn thấy quỷ hồn khác biệt, hoàn toàn không có mặt, không có bộ dáng, có thể thấy chính là một cái phiêu hốt bộ xương. Giống như khô lâu một dạng, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện tựa hồ để cái kia vong linh có chút kích động, có thể rõ ràng cảm giác được hắn linh áp có trong nháy mắt tăng cường, sau đó hướng thẳng đến Tô Cảnh đánh tới. Tô Cảnh nhẹ nhàng hướng về phía sau nhún người, thân thể nhẹ nhàng chí ít nhảy ra gần 2 mét khoảng cách, theo sát lấy rút ra sốt no Shireki. Sưu, bóng người lóe lên, màu đen tử bá trang đã xuất hiện ở vong linh trên không, sốt no Shireki đột nhiên đâm xuống, đinh một tiếng. Trong nháy mắt đem cái này vong linh đóng ở trên mặt đất, tay của hắn đang múa may dãy dụa, từ từ tiêu tán hóa thành quang huy, mới 20 điểm. Nhìn xem EXP Tô Cảnh có chút thất vọng a, dù sao cũng là xác ướp a, làm sao so địa phược linh còn ít. Ông, đang lúc Tô Cảnh muốn đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên một trận đung đưa kịch liệt truyền đến, không gian chung quanh tựa hồ bị rung ra tầng tầng gợn sóng một dạng, cường đại lực áp bách giống như sóng biển một dạng, từng đợt tầng tầng cuốn tới. Thật là mạnh linh áp, là nó, linh áp sẽ bởi vì linh lực toàn bộ triển khai, gần như nguy hiểm hoặc là cảm xúc kích động ảnh hưởng mà trên diện rộng tăng vọt, nói thí dụ như vừa rồi. Nói thí dụ như, hiện tại, Xuân Cô phóng thích, Tô Cảnh nhanh chóng hướng về linh áp phương hướng vọt tới, vừa mới đi qua liền gặp mấy cái bảo an run rẩy vây làm một đoàn, đối diện với bọn hắn, một cái hắc sắc lê đất trường bào, mang theo kim loại mặt nạ người chính đang từng bước tới gần. Lạnh như băng mặt nạ tràn ngập khiến người sợ hãi khí tức, liền gặp được hắn chậm rãi giơ tay lên nhắm ngay một cái bảo an, cái kia bảo an biểu tình biến đổi, kinh khủng từ từ nâng súng lên nhắm ngay đầu của mình, vậy mà nổ súng tự sát, sau đó. Hắn lần nữa đem tay nâng lên nhắm ngay những người khác, bị kinh sợ các nhân viên an ninh hô to muốn chạy trốn, phượt đạo 21. Xích yên độn, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Theo sát lấy bốn phía đột nhiên xuất hiện hồng sắc mê vụ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sảnh triển lãm, trong sương mù dày đặc mấy người kia cảm giác được giống như có người nào ôm lấy bọn họ, theo sát lấy. Liền phát hiện mình ngồi ở một cái khác sảnh triển lãm trên mặt đất, phía trước là một cái một tay cầm đao nam nhân, quay lưng về phía họ nhìn xem phía trước tràn ngập hồng sắc sương mù sảnh triển lãm, ngươi, ngươi là ai? Có người đánh bạo hỏi, Tô Cảnh quay đầu, thản nhiên nói. Ta gọi Tô Cảnh, đến từ Đông Phương Tử Thần, Tử Thần, ngươi là đến trợ giúp chúng ta sao, cùng các ngươi làm chủ nói một tiếng, nếu như muốn giải quyết hết cái phiền toái này, nhưng hắn tự cân nhắc một lần, chuẩn bị kỹ càng tiền để ở chỗ này, ngày mai ta sẽ tới lấy. Nhớ kỹ, chỉ có một lần cơ hội, tiền ít, các ngươi liền tự nghĩ biện pháp giải quyết hắn a. Nói xong sau, Tô Cảnh tiến vào Tử Thần hình thức quay người rời đi, a, quỷ a. Quỷ cái gì quỷ, đó là tử thần, không nghĩ tới Đông Phương vẫn còn có tử thần, mấy cái bảo an cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, bất quá bất kể là Lao Vờ Cung U Linh, hay là tử thần, hay là đồng bạn nổ súng tự sát đây đều là bọn họ tận mắt nhìn thấy, cho nên. Liền ngày thứ hai đều không cần, lập tức các nhân viên an ninh liền cùng quán trưởng liên hệ, Tô Cảnh cũng không hề rời đi, mà là tìm kiếm lấy mặt khác vong hồn, sau đó cùng. Gia hỏa kia. Xích yên động tán về sau tên kia cũng liền rời đi, cũng không có tiếp tục công kích, mà là du đãng lên, tựa hồ. Là đang tìm thứ gì, lúc đầu Tô Cảnh lần này tới là dự định đem nơi này quỷ hồn đều giải quyết hết, nhưng là thấy đến gia hỏa này tập kích bảo an còn hại chết một cái, Tô Cảnh liền thay đổi chủ ý, Lao vờ cung U Linh chuyện đã xảy ra sự tình tối hôm nay về sau nhất định sẽ có càng nhiều người biết rõ. Lao vờ cung phương diện có thể hay không tìm được người giải quyết cái này U Linh Tô Cảnh không xác định. Nhưng là hắn có thể khẳng định là Lao vờ cung khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, bằng không mà nói nhất định sẽ ảnh hưởng danh dự cùng du khách số lượng. Nói đến, trừ bỏ cocktail hotel bên ngoài, trợ giúp Nancy cùng Chris đều không lấy tiền, mặc dù là dùng người gán nợ cho chính mình làm công, cũng không tính là bồi, nhưng là không thể làm tiền tiêu a. Tiểu Kim khố nhanh khô kiệt, còn thiếu mi tỷ tiền, không thừa cơ kiếm bộn thực sự có chút không nói được, dù sao hắn cũng không phải lấy tiền không làm việc. A, đi theo cái kia U Linh, Tô Cảnh phát hiện hắn vậy mà đi cái kia văn phòng, sau đó áo choàng, mặt nạ đột nhiên từ mình tản ra một lần nữa rơi xuống trên kệ, một người cứ như vậy xuất hiện. Lisa, Tô Cảnh cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nàng không phải đang trong nhà khóc thầm sao? Làm sao sẽ tới nơi này? Hơn nữa làm sao sẽ trở thành lao vờ cung U Linh? Lisa từ văn phòng đi ra, ngồi lên thang máy đến xuống đất, sau đó từ Tô Cảnh đến địa phương ly khai, về tới nhà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.